Tiến hóa chi nhãn 2 chương 2 chu dịch liên tiếp chuỗi ký ức sôi trào. Gây chuyện người là Bạch Hiểu Văn, bạn học cùng lớp, tên là Chu Dịch. Ở thực chiến trên lớp, Chu Dịch tìm Bạch Hiểu Văn luyện tập. Cố ý đòn nghiêm trọng Bạch Hiểu Văn huyệt thái dương, dẫn đến hắn tại chỗ ngất. Không ngừng chảy máu. Bị đưa đến phòng y tế trường cứu giúp. Bạch Hiểu Văn nhìn như đại nạn không chết. Trên thực tế hắn đã bị Chu Dịch đánh chết bằng không. Cũng không tới phiên internet tay bút Bạch Tiểu Văn xuyên Việt trọng sinh. Linh hồn dung hợp Bạch Hiểu Văn đương nhiên sẽ không bỏ ra đoạn này thủ. Huống chi, Chu Dịch xuống tay ác độc cũng không phải nhất thời thất thủ, mà là quyết tâm lấy mạng của hắn. Hắn bây giờ còn nhớ ngất phía trước cuối cùng một màn. Chu Dịch một mặt hung áp ác độc, vung quyền đòn nghiêm trọng hình tượng. Tiếng bước chân cắt đứt Bạch Hiểu Văn tâm tư, sau đó kẹt kẹt một tiếng, cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Vào trước cửa là mặt đồng phục học sinh Tiểu Bạch Dương. Bạch Hiểu Văn nhìn thấy phía sau, trong lòng tự nhiên địa dâng lên một luồng cảm giác thân cận. Một chuỗi ký ức tin tức di truyền hiện. Cách này tiểu mỹ nữ là em gái của hắn Bạch Hiểu Quân. Năm nay 14 tuổi. Ở xích hỏa nhất trung sơ trung bộ trên lớp 9. Huyên mùi hai cái sống nương tựa lẫn nhau. Cảm tình sâu đúc. Lần này Bạch Hiểu Văn có chuyện. Bạch Hiểu Quân không kịp xin nghỉ liền lòng như lửa đốt địa chạy đến phòng y tế trường chăm sóc. Nhìn nàng cặp mắt nhẹ nhàng sưng đỏ, không biết khóc bao nhiêu lần. Sau lưng Bạch Hiểu Quân còn theo một cái bạch đại quái nam tử, là nàng tìm đến giáo chữa bệnh Kiều lão sư. Cả! Ngươi thức dậy làm gì? Bạch Hiểu Quân sợ hết hồn. Mau mau nâng Bạch Hiểu Văn. Nhanh lên một chút đến nằm trên giường. Thương thế của ngươi rất nặng. Đến nghỉ ngơi thật tốt. Ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nói tới chỗ này, nàng lại có chút khóc thút thít. Bạch Hiểu Văn khó lay chuyển bất quá, chỉ đành ở trên giường bệnh nằm xong. Kiều lão sư đi tới kiểm tra rồi một lần. Nói, tình trạng cơ thể bình thường. Lại quan sát một hai ngày là có thể xuất viện. Bạch Hiểu Văn bạn học. Ta biết các ngươi lớp 12 chiến đấu ban áp lực lớn. Thế nhưng thực chiến giờ học huấn luyện tồn tại nguy hiểm rất lớn tính. Hay là muốn chú ý an toàn. Bạch Hiểu Văn ngoài miệng nói cảm ơn, nhưng trong lòng thì âm thầm cười gằn, câu nói này nên để Chu Dịch nghe một chút. Kiều lão sư sau khi rời đi, Tiểu Quân đóng cửa lại, sau đó ngồi xuống Bạch Hiểu Văn đầu giường. Cả, ngươi hôn mê dòng giã 3 ngày, có thể đem ta hù chết. Bạch Hiểu Văn nhìn Tiểu Quân có chút tiều tụy khuôn mặt nhỏ, trong lòng dâng lên một luồng thương tiếc. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng đến 3 ngày qua này cô Linh Linh Bạch Hiểu Quân là cỡ nào sợ sệt. Huyên mùi hai cái vốn liền không còn cha mẹ, tỷ tỷ lại mất tích 2 năm, chân chính là sống nương tựa lẫn nhau. Nếu như Bạch Hiểu Văn thật sự đi đời, Tiểu Quân một cách 14 tuổi nữ hài, lại nên sống sót bằng cách nào đây? Ca, chiến đấu lớp quá nguy hiểm, ngươi chính là chuyển tới lớp phổ thông đi thôi, Tiểu Quân khuyên bảo nói. Linh năng thời đại cao trung chia làm lớp phổ thông cùng chiến đấu lớp 2 loại. Lớp phổ thông học sinh cùng một cách khác thời không gần như. Mỗi ngày chính là ở phòng học vào học. Học tập linh năng thời đại tri thức. Lúc thi tốt nghiệp trung học cũng không thi toàn quốc nhiệt hạch năng lực chiến đấu. Chiến đấu lớp lại bất đồng. Thi đại học 5 cửa môn học bên trong. Đánh lộn. Khí giới. Minh tưởng. Thực chiến. Đầy đủ tứ môn cùng chiến đấu sở trường có quan hệ. Chỉ có một môn thường thức. Là sát hạch sách vở tri thức. Chiến đấu ban học sinh phi thường khổ cực. Mỗi ngày muốn tìm đại lượng thời gian rèn luyện tố chất thân thể. Tăng lên tự thân cơ sở sở trường. Cũng bồi dưỡng năng lực thực chiến. Dựa theo quốc gia quy định. Cao trung chiến đấu lớp. Mỗi năm đều có nhất định bị thương tàn phế tử vong chỉ tiêu, trình độ nguy hiểm có thể tưởng tượng được. Bạch Hiểu Văn nếu như chết ở bệnh viện. Cũng không biết dẫn phát cái gì lớn sóng lớn. Chỉ là tiêu hao mất hắn vị trí trường học. Xích hỏa nhất chung một cái tử vong chỉ tiêu mà thôi. Chiến đấu lớp học sinh tuy rằng khổ cực, nhưng ở báo thi đại học thời điểm, có thể báo ngành chiến đấu một khi thi chúng, là có thể hưởng thụ đại lượng tài nguyên nghiêng. chẳng khác gì là một cái chân bước chân vào người thức tỉnh cửa lớn. Đây là lớp phổ thông học sinh không cách nào sánh được. Lớp phổ thông học sinh chỉ có thể ghi danh thường quy viện hệ, không có bối cảnh thâm hậu cùng hậu đãi tư nguyên lời. Trên căn bản cùng người thức tỉnh thế giới vô duyên. Lại nói ngược lại, có bối cảnh thâm hậu học sinh lại làm sao có khả năng không lựa chọn chiến đấu lớp người thức tỉnh địa vị, danh vọng, thu vào đều vượt xa người bình thường, hầu như tạo thành một loại đặc quyền giai tầng. Cách này cũng là linh năng thời đại khu hoang dã quái vật uy hiếp thật lớn đưa đến. Bạch Hiểu Văn ở linh hồn ký ức dung hợp phía sau đã làm rõ ràng những này khác nhau, đương nhiên sẽ không quay lại lớp phổ thông. Nắm giữ thấy rõ thiên phú cùng siêu cấp đại não Bạch Hiểu Văn có lòng tin ở người thức tỉnh trên đường đi càng xa hơn. Gặp được Bạch Hiểu Văn kiên trì, Tiểu Quân cũng không có lần thứ hai khuyên bảo, ôn nhu thở dài nói: "Cả, ta biết ngươi nghĩ thi tính Hải Đại học ngành chiến đấu, trở thành người thức tỉnh, sau đó đi linh giới tìm ba ba cùng tỷ tỷ hạ xuống. Nhưng là đừng quá miễn cưỡng chính mình. Nhà chúng ta không có tiền, mua không nổi cường hóa dược tệ, cũng không ăn nổi cường hóa thực đơn. Muốn cùng có tiền thí sinh cạnh tranh, quá khó khăn. Linh giới, linh năng hạt căn bản khởi nguồn chi địa, có đếm không hết linh năng bảo tài. Đánh giết cường hãn quái vật lại có thể rơi xuống chân quý trang bị. Đạo cụ chờ chút, có thể nói bảo tàng khổng lồ. Ở linh năng hạt căn bản thẩm thấu địa cầu phía sau, không chỉ có linh giới quái vật có thể giáng lâm địa cầu, địa cầu nhân loại thông qua một số đặc thù con đường cũng có thể tiến nhập linh giới. Bất quá rồi rào linh giới, nhưng là cơ hội cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Không có phát giác tình người thực lực, ở linh giới hầu như nửa bước khó được. Phụ thân của Bạch Hiểu Văn trắng Nguyên Đường, tỷ tỷ trắng Hiểu Hoa chính là ở linh giới mất tích. Nguyên bản Bạch Hiểu Văn vẫn ở chiến đấu lớp khổ luyện chịu khổ, chính là vì có thể trở thành là người thức tỉnh, tiến nhập linh giới thăm dò tìm tung tích của bọn họ. Huyên mùi hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên cửa phòng vành một tiếng bị thô bạo đẩy ra. Hai người đồng thời nhìn lại, chỉ thấy một cái vóc người khỏe mạnh, bắp thịt đường viền tương đương rõ ràng nam sinh va vào. Nhìn thấy nằm ở trên giường bệnh Bạch Hiểu Văn, nam sinh nhích miệng nở nụ cười, quái gở nói: "Bạch Hiểu Văn, ngươi còn sống a? Thực sự là mạng lớn." Chu Dịch Bạch Hiểu Văn sắc mặt trầm xuống, hắn nhận ra nam sinh này chính là kẻ cầm đầu Chu Dịch. Chu Dịch khoát tay áo một cái, sắc mặt không muốn khó coi như vậy mà, ta nhưng là thành tâm thành ý địa quá tới hỏi thăm. Ngữ khí của hắn dần dần trở nên âm lạnh lên. Đi qua lần này giáo huấn, tin tưởng ngươi đã nhận rõ vị trí của chính mình. Sau đó, rời Lý Thục Nghi xa một chút bằng không, lần sau thì không phải là nằm ba ngày đơn giản như vậy. Lý Thục Nghi, xích hỏa nhất trung hoa khôi của trường kiêm học bá, vô số nam sinh nữ thần trong mộng. Tiểu Quân ở ngắn ngủi chỗ mắt phía sau, đột nhiên nhảy dựng lên xông lên, dùng sức xô đẩy Chu Dịch. Một bên đẩy một bên thất thanh gọi nói: "Ngươi đi ra ngoài, ngươi đi ra ngoài cho ta." Chỉ bất quá, Tiểu Quân xô đẩy, tương đối với Chu Dịch khỏe mạnh bắp thịt mà nói, sức mạnh thực sự quá yếu. Chu Dịch vẫn không nhúc nhích, khoanh tay dựa nghiêng ở trước cửa, nhìn Bạch Hiểu Văn: "Muội muội ngươi ngoại hình vẫn không sai, chờ mấy năm, khuôn mặt không hẳn so với Lý Thục Nghi kém. Bất quá cái khác phương diện liền không thể so. Lý Thục Nghi có thể làm Chu gia thiếu nai nai, mà muội muội ngươi chỉ có thể làm cách động phòng nha đầu." Đùng, Tiểu Quân giương tay cho Chu Dịch một bạt tai. Một bạt tai này đối với Chu Dịch tới nói bất quá là củ lét. Bất quá bộ mặt bị hao tổn, Chu Dịch ánh mắt bỗng nhiên trở nên hung tàn, ôm ở ngực hai tay đẩy một cái. Tiểu Quân giống như một hòn đá nhỏ giống như bị đẩy ra, bước chân phù phiếm, lảo đảo thối lui ra khỏi hết mấy bước. Chu Dịch quá mức bất cần, cảm thấy Tiểu Quân không hề uy hiếp, vẫn khoanh tay chào phúng Bạch Hiểu Văn, lúc này mới bị Tiểu Quân tát một bạt tay. Bằng không lấy thực lực của hắn, Tiểu Quân là không có bất kỳ cơ hội nào. Bạch Hiểu Văn vừa giận vừa sợ, nhảy người lên đỡ lấy Tiểu Quân, giận quát một tiếng: Chu Dịch, ngươi muốn làm gì? Cùng sau lưng Chu Dịch, một cái tóc dài phất phới nữ sinh nhỏ giọng nói nói: Chu Dịch, đừng quá mức rồi. Nơi này là bệnh viện, chuyện của lão tử ngươi thiểu quản. Chu Dịch cũng không quay đầu lại nói nói. Từ gò má trên có thể nhìn thấy tóc dài nữ sinh sắc mặt trắng bệch, có chút lúng túng. Hiểu Yến tỷ, Tiểu Quân lúc này mới chú ý tới nữ sinh kia gò má. Con mắt mở to. Ngươi làm sao cùng tên khốn kiếp này cùng nhau? Bạch Hiểu Văn cũng nhận ra cô nữ sinh này. Ngô Hiểu Yến cùng Bạch Hiểu Văn ở một cái tiểu khu lớn lên, xem như là nửa cái thanh mai trúc mã. Sơ trung trước, Ngô Hiểu Yến vẫn lấy Bạch Hiểu Văn bạn gái tự xưng, liên đới cùng Tiểu Quân cũng quen thuộc. Chỉ bất quá lên cao trung phía sau, theo tuổi tác tăng trưởng, Ngô Hiểu Yến cấp tốc trở nên hiện thực. Quan hệ rất nhanh sơ viễn. Nếu là nguyên lai Bạch Hiểu Văn, nhìn thấy Ngô Hiểu Yến tập trung vào Chu Dịch lồng ngực, trong lòng khẳng định cảm giác khó chịu. Nhưng bây giờ Bạch Hiểu Văn là hai cái linh hồn dung hợp, đối với Ngô Hiểu Yến tâm tư cũng phai nhạt. Hắn chỉ là liếc mắt một cách Ngô Hiểu Yến, tầm mắt liền chuyển về tới Chu Dịch trên mặt. Tư duy nhanh chóng lấp lóe, chậm rãi nói nói: Chu Dịch, ngươi dám ở chỗ này động thủ sao? Chu Dịch sắc mặt có chút bất ngờ, hít mắt lại. Có ý gì? Ngươi làm như ta không dám? Bạch Hiểu Văn tư duy vô cùng rõ ràng, tốc độ nói bằng phẳng nói: Ở thực chiến trên lớp, ngươi dám hạ tử thủ là bởi vì là có tử vong chỉ tiêu. Ngươi chỉ cần nói thành là mình thất thủ, liền sẽ không đưa tới giáo phương nơi phân. Nhưng nơi này là bệnh viện, ngươi dám động ta một hồi thử xem, không cần chờ đến ngày mai, trường học liền sẽ truyền mở Chu Dịch sát hại cùng không học được, cố ý chạy tới bệnh viện lần thứ hai ra tay. Chu Dịch trên mặt vẻ ngoài ý muốn càng sâu, như là trọng nhận thức mới qua một lần Bạch Hiểu Văn, trên dưới quan sát một lần. Đây là cái kia hướng nội tự ti Bạch Hiểu Văn sao? Bất quá, Bạch Hiểu Văn thực sự nói thật, Chu Dịch không thể ở bệnh viện động thủ. Một phương diện, một cái cố ý sát hại bạn học ra hỏa tất nhiên sẽ thành vì bạn học bài xích đối tượng. Thử nghĩ một cách khác thời không, tung hoành sân trường song chùy thích khách ngựa phong hầu, đầu độc thạc sĩ Ngũ Mộc Hảo, coi như không có bị bắn chết, tiếp tục lưu lại trường học, cũng nhất định sẽ ở người khác chỉ trỏ trỏ bên trong gặp phải cô lập. Chu Dịch có thể đem thực chiến trên lớp chuyện cố nói thành thất thủ, nhưng nếu như ở bệnh viện đánh Bạch Hiểu Văn, hắn khẳng định vô pháp tự bào chữa. Liền ngay cả thực chiến giờ học tai nạn kết luận cũng sẽ bị trường học lật đổ, lần thứ hai điều tra. Một phương diện khác, tử vong chỉ tiêu là nhằm vào bình thường huấn luyện mà nói, trong âm thầm ẩu đả dẫn đến bị thương tàn phế thậm chí tử vong, trường học tuyệt không sẽ khoan dung. Coi như Chu Dịch trong nhà có tiền, một cách nhớ lớn hơn là không thiếu được. Rơi vào trong hồ sơ chính là cả đời chỗ bẩn. Cự ly thi đại học chỉ còn lại mấy tháng, Chu Dịch đương nhiên không muốn vì nhất thời nhanh chóng tự hủy tiền đồ. Không nghĩ tới a, Bạch Hiểu Văn, Chu Dịch cười lạnh một tiếng, lá gan lớn hơn không ít. Xác thực, ta không có cần thiết mạo hiểm như vậy, vì ngươi cái này tiểu nhân vật tự hủy tiền đồ. Ta là muốn thành tựu người thức tỉnh, tham gia siêu cấp của tương lai lớn minh tinh. Ngươi bất quá là chú định đem ở xã hội tầng dưới chót chịu khổ con kiến. Hôm nay ta nên tha cho ngươi một mạng, bất quá đừng để ta tìm lại được cơ hội. Bạch Hiểu Văn đè nén xuống tức giận trong lòng, lạnh lùng nhìn Chu Dịch. Hắn âm thầm thề luôn có một ngày muốn gấp 10 gấp trăm lần trả thù. Đột nhiên cách đó không xa hành lang truyền đến một cái nhàn nhạt nữ sinh âm thanh: Chu Dịch, ngươi tới nơi này làm gì? Tiến hóa chi nhãn 2 chương 3 hoa khôi học bá. Trong hành lang truyền tới nữ sinh âm thanh có chút lành lạnh, lại có một tia quen thuộc. Bạch Hiểu Văn trong đầu rất nhanh lói lên một người nữ sinh cái bóng. Hắn thoáng thở ra một hơi yên lòng. Tiếng bước chân vang lên, một cách buộc tóc đuôi ngựa miệng, mặc cắt quần áo hợp thể màu trắng quần áo luyện công thiếu nữ đi vào phòng bệnh. ta là tới vấn an Bạch Hiểu Văn bạn học. Chu Dịch nguyên bản âm ngoan mặt, từ lâu chất đầy nụ cười. An cần nói, tuy nói là nhất thời thất thủ, nhưng dù sao cũng là trách nhiệm của ta. Không nghĩ tới hoa khôi của trường Lý đại mỹ nữ cũng tới, sớm biết chúng ta cùng đi thật tốt. Cái này màu trắng quần áo luyện công tóc thắt bím đuôi ngựa mỹ nữ, chính là xích hỏa nhất trung hoa khôi của trường kiêm học bá, Lý Thục Nghi. Lý Thục Nghi quét Chu Dịch một chút, một vệt nhàn nhạt vẻ chán ghét xẹt qua. Nói, Chu Dịch, ngươi cơ sở đánh lộn đã đạt đến level 4. Chu Dịch cười làm lành nói, còn được, so với ngươi kém xa. Bạch Hiểu Văn cơ sở đánh lộn chỉ có level 1. Lý Thục Nghi yên tĩnh nói, level 4 đối với level 1 sẽ xuất hiện thất thủ. Ngươi nghĩ ta là người ngu, vẫn là làm bạn học cả lớp toàn bộ trường học người đều là người ngu? Chu Dịch có chút lúng túng. Thục Nghi, ngươi cũng rõ ràng chuyện như vậy tuy rằng xác suất không lớn, nhưng cũng không phải là không thể. Chỉ có thể nói ta cùng Bạch Hiểu Văn bạn học vận khí đều kém một chút. Nếu như ba ngươi không phải Bác Thông Dược Nghiệp tổng giám đốc hiến cho trường học 30 triệu xây trường phí, ngươi cảm thấy ngươi sẽ không nhận bất kỳ nơi phân? Lý Thục Nghi đẹp mắt lông mày nhăn lại, ngữ khí càng ngày càng lãnh đạm. Ta cùng Bạch Hiểu Văn chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ, bởi vì tiện đường tan học về nhà đồng thời đi, đã đáng giá ngươi hạ này kiểu chết tay. Ngươi càng ngày càng không hề có nguyên tắc. Chu Dịch trong lòng có chút căm tức, liếc Bạch Hiểu Văn một chút. Mặc dù mặc quần áo bệnh nhân, nhưng Bạch Hiểu Văn anh tuấn ngoại hình nhưng là không thể soi mói. Tôn lên bên dưới, một thân hàng hiệu Chu Dịch cũng như cái khôi giáp tiên minh con cua. Đổi một cách người cùng Lý Thục Nghi đi được gần, Chu Dịch cũng chưa chắc sẽ hạ tử thủ. Nhưng hắn đối với Bạch Hiểu Văn nhưng có loại thiên nhiên đố kỵ. Ngươi đi đi, chuyện như vậy ta không hy vọng có lần nữa. Bằng không, ta sẽ ở thực chiến trên lớp đối với ngươi lấy thủ đoạn giống nhau. Lý Thục Nghi phát ra cảnh cáo. Chu Dịch sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cuối cùng miễn cưỡng lộ ra nụ cười. Thục Nghi, ta thật sự không phải cố ý. Được, ta hiện tại liền đi. Hắn ở Lý Thục Nghi tầm mắt rời mở phía sau, hung tợn chừng mắt nhìn Bạch Hiểu Văn một chút, hiển nhiên là đem một bụng oán hận ghi tạc Bạch Hiểu Văn đầu trên. Ngô Hiểu Yến liếc mắt nhìn Bạch Hiểu Văn, do dự một giây đồng hồ, sau đó bước nhanh đuổi tới Chu Dịch, rời bệnh viện. Từ đầu đến cuối, nàng cũng không nói với Bạch Hiểu Văn quá một câu nói. Phòng bệnh bên trong chỉ còn lại có Lý Thục Nghi cùng Bạch Hiểu Văn huyên muội. Thục Nghi tỷ, mau mời ngồi. Tiểu Quân rất hiểu chuyện địa kéo qua chân cao ghế, lại nói với Bạch Hiểu Văn. Cả, ngươi hôn mê những ngày gần đây, Thục Nghi tỷ mỗi ngày đều tới thăm ngươi đây. Cảm tạ. Bạch Hiểu Văn thở phào một cái. Chuyện này đều tại ta. Lý Thục Nghi nhìn Bạch Hiểu Văn, mang theo vẻ áy náy cùng thân thiết. Cho ngươi mang đến bị quấy nhiễu nhiều như vậy, rất xin lỗi. Ta đã cảnh cáo Chu Dịch, hắn không dám lại trắng trợn địa ra tay với ngươi. Chỉ là một ít sau lưng thủ đoạn, ngươi nhưng phải cẩn thận. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu, trong lòng có một tia kinh ngạc. Lý Thục Nghi bình thường ở lớp phi thường điệu thấp, mọi người chỉ biết nàng mỗi lần kỳ thi thử đều là số 1, nhưng không biết nàng thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Một cách tự nhiên đem nàng cùng Chu Dịch phân loại đến rồi đồng nhất đẳng cấp. Bất quá từ tình huống của hôm nay đến xem, Lý Thục Nghi hẳn là toàn thắng Chu Dịch, bằng không đến nỗi để Chu Dịch như vậy kiêng kỵ. Vừa Bạch Hiểu Văn đã sử dụng thấy rõ thiên phú quan sát qua Chu Dịch cá nhân thuộc tính, hiện tại hắn quay về Lý Thục Nghi, lần thứ hai mở ra thấy rõ. Một đạo tin tức truyền vào Bạch Hiểu Văn đầu óc. Lý Thục Nghi chủng tộc hình người loại nhân tộc, thiên phú chiến đấu tận tình chưa kích hoạt thuộc tính, sức mạnh 4.9, nhanh nhẹn 7.7, thể chất 4.1, tinh thần 3.5, sở trường cơ sở đánh lộn level 5, cơ sở khí giới một tay kiếm hệ level 5, cơ sở minh tưởng 3 cấp. Lý Thục Nghi tổng thuộc tính là 20. 2 đã đạt đến người thức tỉnh giới hạn giá trị. Bạch Hiểu Văn trong lòng giật mình. Người bình thường ở linh năng hạt căn bản dưới ảnh hưởng, thân thể bước đầu số liệu hóa, chẳng khác gì là mở ra con đường tiến hóa. Có thể thông qua mỗi bên loại phương thức cường hóa thuộc tính của mình năng lực. Một khi tứ đại thuộc tính chi ôn tơ đến 20 điểm, liền cần tiến nhập linh giới tiếp thu thử thách. Thông qua thử thách là có thể chuyển chức, thân thể hoàn toàn số liệu hóa, trở thành một tên cường đại người thức tỉnh. Vì lẽ đó, tổng thuộc tính 20 điểm là một cái giới hạn giá trị. Đạt đến giới hạn đáng giá địa cầu nhân loại, bị gọi là chuẩn người thức tỉnh. Bạch Hiểu Văn nhìn lại mình một chút thuộc tính, so với Lý Thục Nghi thực sự kém quá xa. Vẹn vẹn tinh thần một hạng hơi chiếm ưu thế. Có quan hệ tố chất thân thể trước ba hạng thuộc tính sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất đều kém xa tiếp tắp. Càng không cần phải nói cơ sở sở trường chinh lịch. Coi như Chu Dịch cũng là toàn phương vị bị Lý Thục Nghi áp chế. Hai người đồng thủ, Chu Dịch rất khó kiên trì một phút. Hơn nữa, Lý Thục Nghi có kỹ năng thiên phú chiến đấu tận tình chưa kích hoạt, tiềm lực hơn xa không có thiên phú kỹ năng Chu Dịch. Bạch Hiểu Văn đối với mình thiên phú thấy rõ, có nhận thức thêm một bậc. Thấy rõ, quá mạnh mẽ muốn biết. Ở thiên phú chưa thức tỉnh trước, liền ngay cả bản thân đều không biết mình có không có thiên phú. Thế nhưng nắm giữ thấy rõ thiên phú Bạch Hiểu Văn lại có thể trực tiếp nhìn thấy. Chỉ dựa vào thấy rõ thiên phú, Bạch Hiểu Văn liền nhất định là lớn nhất mắt sáng bá nhạc. Có thể khai quật tiềm lực nhân tài, cũng đem tài nguyên đại lượng nghiêng. Lượng sản nắm giữ thiên phú người thức tỉnh. Người thức tỉnh có không có thiên phú năng lực khác biệt là rất lớn. Một cái người thức tỉnh tạo thành công hội bên trong, nắm giữ thiên phú người thức tỉnh mới là trụ cột, tạo thành công hội nòng cốt. Không có thiên phú người thức tỉnh, coi như trả giá gấp đôi nỗ lực, thành tựu cũng rất khó bì kịp được trước người. Nếu như để một cách nào đó thế lực lớn biết Bạch Hiểu Văn có thiên phú như thế, nhất định sẽ mở ra nhất là ưu đãi điều kiện, mời Bạch Hiểu Văn gia nhập. Tiếc nuối là Bạch Hiểu Văn cũng không có khiến người khác tin phục tư lịch. Một người bình thường học sinh cấp 3, bình thường liền gặp được người thức tỉnh cơ hội đều rất ít. Càng đừng để ở đại công hội đầu não trước mặt mao toại tự đề cử mình. Hơn nữa, cho dù có tự tiến cử cơ hội, Bạch Hiểu Văn cũng không dám đi a. Bất kỳ một nhà đại công hội đều có minh hữu cùng kẻ địch. Nếu là bị thế lực đối nghịch biết rồi, sẽ không xuống tay với Bạch Hiểu Văn. Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Lấy Bạch Hiểu Văn hiện tại thấp kém thực lực, cuốn vào người thức tỉnh thế lực tranh đấu vòng xoáy bên trong, tùy tiện một cái nhỏ sóng đầu liền sẽ đem hắn đập chết. Bạch Hiểu Văn quyết định chủ ý, đem thấy rõ thiên phú ngụy trang thành thông thường điều tra loại thiên phú. Có thể nhòm ngó người khác có hay không thiên phú công năng, tuyệt không có thể khiến người ta biết. Lý Thục Nghi xưa nay điệu thấp, cũng không biết mình chuẩn người thức tỉnh thực lực đã bị Bạch Hiểu Văn thăm dò. Nói tiếp nói, ta muốn ly khai trường học một quãng thời gian. Nhanh muốn thi tốt nghiệp trung học, ngươi muốn ly khai trường học. Bạch Hiểu Văn nói. Lý Thục Nghi lắc đầu nói, ta không tham gia thi tốt nghiệp trung học. Miễn thi trúng tuyển. Bạch Hiểu Văn phản ứng rất nhanh. Chúc mừng ngươi. Là cách nào đại học liền ở vốn là. Tính Hải Đại học. Bạch Hiểu Văn dựng lên một ngón tay cái, ngươi không hổ là chúng ta 17 ban học bá. Tĩnh Hải Đại học là Hoa Hạ xếp hạng thứ 5 trọng điểm đại học, thế giới xếp hạng cũng ở 100 lấy bên trong. Lý Thục Nghi sớm được trúng tuyển, nhất định là chuẩn người thức tỉnh thực lực chiếm được Tĩnh Hải Đại học coi trọng. Bạch Hiểu Văn tiến một bước nghĩ đến. Lý Thục Nghi ly khai xích hỏa nhất trung, có phải là vì tiến nhập linh giới, tiến hành người thức tỉnh thử thách? Có thể lần kế tiếp gặp được Lý Thục Nghi, nàng đã là chính thức giác tỉnh người. Bạch Hiểu Văn thật sự địa cảm nhận được giữa hai người chênh lệch. Lý Thục Nghi ngắm Bạch Hiểu Văn một chút, chần chừ phía sau nói, Bạch Hiểu Văn, ta xin nhờ ngươi một chuyện. Cái gì sự tình, ngươi nói. Bạch Hiểu Văn có chút ngạc nhiên. Ngươi đáp ứng trước. Lý Thục Nghi mang trên mặt một tia nụ cười thần bí, không phải vậy ta không nói. Được, Bạch Hiểu Văn đáp ứng một tiếng. Hắn bây giờ căn bản không có đáng giá gì Lý Thục Nghi tính toán, huống chi Lý Thục Nghi cùng hắn quan hệ không tệ. Lý Thục Nghi nói trước đây ta sau khi tan học đều sẽ đi nhà ta hiệu thuốc hỗ trợ. Sau khi ta đi cửa hàng thiếu người, cho nên muốn mấy ngươi thay thế, làm mấy tháng kiêm chức. Hiệu thuốc kiêm chức công việc tốt như vậy không thiếu người sao? Bạch Hiểu Văn theo bản năng hỏi một câu. Nhìn thấy Lý Thục Nghi có chút thần sắc không tự nhiên, cấp tốc hiểu rõ ra. Lý Thục Nghi là có ý cho hắn một cơ hội. Linh năng thời đại, am hiểu chế tác cường hóa dược tề người bị gọi là nhà bào chế thuốc. Ẩm chứa đại lượng linh năng hạt căn bản vật phẩm, thì không cách nào thông qua cơ giới hóa sản xuất phương thức chế biến. Chỉ có thể lấy nhà bào chế thuốc thủ công phương thức phối bị dung hợp. Vì lẽ đó sản lượng hạ thấp, giá cao chót vót. Dược tề học bởi vậy thành hấp dẫn ngành học, nhà bào chế thuốc cũng đều phi thường được người tôn kính. Nhà bào chế thuốc nghề nghiệp luôn luôn thầy trò tương truyền. Vì lẽ đó rất nhiều người đều vót đến nhọn cả đầu hướng về hiệu thuốc xuyên. Chỉ cầu làm một cách học đồ. Lý ra dược tề cửa hàng, chỉ cần theo ra tuyển mộ kiêm chức thông báo, liền ngay cả sinh viên đại học đều sẽ đoạt làm. Nơi nào đến phiên Bạch Hiểu Văn một cách học sinh cấp 3. Xác thực thiếu người. Ngươi đồng ý đi không? Lý Thục Nghi ngón tay cuốn lấy màu trắng quần áo luyện công góc áo. Tốt, ta đồng ý đi. Bạch Hiểu Văn cười đồng ý, lập tức chỉnh trọng nói cảm ơn ngươi. Lý Thục Nghi nhọn miệng cười, ngươi cũng coi như là giúp đỡ ta. Có cái gì tốt tạ ơn? Gần nhất mấy ngày ngươi an tâm dưỡng thương, bất cứ lúc nào cũng có thể đi trong cửa hàng báo danh. Ta còn có việc, đi trước a. Nàng như là ảo thuật giống như từ phía sau lưng xách ra một túi lớn hoa quả, đặt ở Bạch Hiểu Văn tủ trên đầu giường. Ngươi quá khách khí. Bạch Hiểu Văn nói cảm ơn liên tục. Lý Thục Nghi đi tới cửa khẩu, đột nhiên quay đầu lại cười nói. Bạch Hiểu Văn, ta phát hiện ngươi cải biến rất nhiều. Như vậy rất tốt. Tạm biệt nhìn Lý Thục Nghi thân ảnh biến mất. Bạch Hiểu Văn có một tia thất vọng cảm xúc. Sau đó hắn lung lay đầu, đem một ít hiện giai đoạn ý tưởng không nên có lăng mở. Ta cảm thấy đến Thục Nghi tỷ nói hết sức đối với. Ca xác thực thay đổi rất nhiều. Tiểu Quân nhỏ giọng nói. Trước đây Thục Nghi tỷ muốn giúp ngươi, ngươi một mực từ chối, huyên náo tất cả mọi người rất không vui. Còn có vừa mặt đối với tên khốn kia Chu Dịch thời điểm ca ca biểu hiện hết sức tin cậy đây. Bạch Hiểu Văn có chút mờ mịt, hắn hồi tưởng lại một cách khác thời không chính mình, rõ ràng cảm giác được thay đổi của mình. Không biết là hai đoạn nhân sinh trùng hợp, vẫn là nắm giữ thần bí chi nhãn cùng siêu cấp đại não nguyên nhân. Bạch Hiểu Văn rõ ràng phát hiện tính cách của chính mình biến rất nhiều, trở nên càng thêm tự tin thản nhiên. Dùng Tiểu Quân, chính là trở nên có thể dựa vào. Loại biến hóa này tựa hồ cũng không phải chuyện xấu. Ta vẫn là ta. Không một dạng yên hỏa. Bạch Hiểu Văn không suy nghĩ vấn đề này nữa. Ý nghĩ nhất truyền. Lý Thục Quân giới thiệu hiệu thuốc công tác. Có lẽ là ta một cái cơ hội tốt. Tiến hóa chi nhãn 2 chương 4 siêu thần hiệu thuốc siêu thần dược tề dựa theo Lý Thục Nghi cung cấp địa chỉ. Bạch Hiểu Văn tìm được hiệu thuốc vị trí. Đang nhìn đến to lớn lưu kim dưới chiêu bài nguy nga kiến trúc thời gian, Bạch Hiểu Văn mộng bức một giây đồng hồ. Quá khí phái, nhà này tên là siêu thần dược tề cửa hàng. Ở vào ngã tư đường Hoàng Kim đoạn đường. Tầng tầng bậc thang không nhiễm một hạt bụi. Nguy nga cửa lớn hai bên còn có hai cái mặt lạnh ăn tiền cảnh vệ. Thân hình đứng thẳng tắp, lộ ra một luồng hung hãn khí tức. Chỉ từ hai cái hung hãn cảnh vệ là có thể nhìn thấy siêu thần hiệu thuốc đẳng cấp. Đây cũng không phải là Lý Thục Nghi nói cái gì phổ thông cửa hàng, mà là một cái loại cỡ lớn dược tề thương được. Tương tự với một cái khác thời không hàng đầu châu báu được. Bạch Hiểu Văn dọc theo bậc thang hướng đi cửa lớn. Cứ việc đối với hắn thoát áo sơ mi cùng mài mòn quần jean có chút hoài nghi, nhưng hai tên cảnh vệ cũng không có ngăn cản Bạch Hiểu Văn vào cửa. Chức trách của bọn họ là đối phó trộm cắp cùng gây sự người, mà không phải phân biệt từng cái khách tới sức mua. Đại sảnh rộng rãi vàng son lộng lẫy. Ở trong suốt tủ kính phía sau trưng bày một ống quản màu sắc khác nhau trạng thái lỏng dược tệ. Ở ánh đèn chiếu xuống, chiếu rọi ra mỹ lệ làm người say mê ánh sáng. Khá giống là loại cỡ lớn cửa hàng châu báu tràng bố cục. Bất quá chất thuốc giá cả so với thông thường vàng bạc châu báu cao hơn, có này loại khí thế cũng không kỳ quái. Bạch Hiểu Văn vừa đi, một bên xuyên thấu qua tủ kính xem lướt qua. Chào ngài. Xin hỏi có nhu cầu gì? Đứng ở tủ kính phía sau nữ nhân viên bán hàng lễ được hỏi dò. Thái độ lễ phép. Có thể ở loại cấp bậc này cửa hàng bên trong làm nhân viên bán hàng, nhất định là đi qua nghiêm ngặt huấn luyện. Cái gọi là trông mặt mà bắt hình dong. Đối với một thân quần áo hàng vỉa hè khách hàng chây cười hành vi là không tồn tại. Ta là tới nhận lời mời kiêm chức công tác, đây là ta thẻ học sinh. Bạch Hiểu Văn đem giấy chứng nhận đưa tới. Nữ nhân viên bán hàng tiếp nhận thẻ học sinh, lại không nhịn được nhìn nhiều Bạch Hiểu Văn vài lần. Cửa hàng công việc hàng ngày là Phạm chủ quản phụ trách. Ta dẫn ngươi đi hắn văn phòng đi. Bạch Hiểu Văn nói cảm ơn liên tục. Hắn chú ý liếc mắt nhìn cái này nữ nhân viên bán hàng ngược bài. Tên gọi cho phép Linh. Có thể làm cho nàng chủ động dẫn đường, đương nhiên vẫn là Bạch Hiểu Văn cao nhan sắc có tác dụng. Có lúc, một chương soái mặt chính là cực tốt nước cờ đầu. Phạm chủ quản tên là Phạm Kiến Vĩ. Là cách hơn 20 tuổi thanh niên. Mang mắt kính gọng vàng. Có vẻ hào hoa phong nhã. Khi biết Bạch Hiểu Văn ý đồ đến phía sau, hắn khẽ nhíu chân mày, ra hiệu Bạch Hiểu Văn ngồi xuống. Ngươi là học sinh cấp 3 có cái nào sở trường? Phạm Kiến Vĩ ngón tay sờ cầm một cái. Chúng ta siêu thần hiệu thuốc việc làm. Đều cần có nhất nghệ tinh người mới có thể đảm nhiệm được. Ta có thể phân biệt dược liệu, lẽ ra có thể đảm nhiệm được chọn mua công tác. Bạch Hiểu Văn không có lập tức nói ra mình là Lý Thục Nghi giới thiệu tới. Hắn nghĩ biết, bằng năng lực của chính mình có thể không nhận được một công việc cơ hội. Lấy hắn thấy rõ thiên phú, phân biệt dược liệu đương nhiên là điều chắc chắn. Ha ha, phân biệt dược liệu. Phạm Kiến Vĩ trong mắt trào phúng vẻ mặt lói lên một cái rồi biến mất. Lắc đầu cười nói. Tiểu Mạch, ta cũng là xích hỏa nhất trung tốt nghiệp. Xem ở ngươi là ta học để mặt trên. Ta khuyên ngươi một câu. Phân biệt dược liệu câu nói này có thể không phải tùy tiện nói một chút. Ta ở Tĩnh Hải Đại học thực vật hệ học 4 năm. Cũng không dám nói đối với cơ sở dược liệu có 100% dám định tỷ số chính xác. Một cây cơ sở dược liệu chính là hơn mấy ngàn khối. Ngươi vạn nhất gây sự chú ý, tạo thành cửa hàng tổn thất ai tới bồi ngươi? Này điểm kiêm chức tiền lương căn bản không đủ bồi thường. Vì lẽ đó chọn mua công tác hay là thôi đi. Nhìn thấy Bạch Hiểu Văn còn muốn lên tiếng, Phạm Kiến Vĩ giơ tay ngăn trở hắn. Nói tiếp nói. Bất quá, ngươi là ta học đệ, tìm đến nơi này của ta cũng là duyên phận. Ta liền giúp ngươi một tay. Nơi này có hai phần chất thuốc giấy chứng nhận. Ngươi tới điền một chút giá cả nhãn mác. Ta nhìn nhìn chữ viết của ngươi như thế nào. Đang khi nói chuyện, Phạm Kiến Vĩ từ bên trái tủ nhỏ bên trong lấy ra một con két sắt, nhập bát quơ mở ra. Két sắt sau khi mở ra chia làm trên dưới hai tầng. Mỗi người có một bình dược tề cùng một chương A4 giấy. Đó là dược tề giám định giấy chứng nhận. Hai bình dược tề đều là màu đen nhạt, ống ánh trong suốt, dường như thủy tinh. Phạm Kiến Vĩ đưa cho Bạch Hiểu Văn hai tấm mềm chất thẻ cùng một nhánh màu đen bút lông. Đến. Quay về dược tề giám định giấy chứng nhận. Ở nhãn mác trên sao chép dược tề tên gọi. Giá cả. Lại dán lên liền có thể đi. Nếu như chữ của ngươi còn được, ta liền làm chủ giữ ngươi lại tới làm bí thư viên. Bạch Hiểu Văn tiếp nhận bút, nhìn lướt qua hai tấm dược tề giám định giấy chứng nhận. Lấy hắn siêu cấp đại não, vẹn vẹn một chút, hai tấm giám định chứng trong sách nội dung đắc nhiên trong tâm khảm. Thượng tầng là thạch bì nước thuốc, hạ tầng là thạch tượng dược lực lượng dược tề. A, hai người giá cả lại cách biệt nhiều như vậy. Bạch Hiểu Văn đưa qua giá cả nhãn mác, có nề nếp địa sao chép. Chữ của hắn coi như là khá lắm rồi. Rất nhanh. Bạch Hiểu Văn điền xong giá cả nhãn mác. Kéo xuống nhãn mác sau lưng một tầng màng mỏng phía sau. đem nhãn mác dính sát vào bình dược tề ở ngoài trên vách đá. Nhãn mác sau lưng đồ có chuyên môn chế luyện cường lực nhựa cao su, bình thường lấy màng mỏng bao trùm. Một khi kéo xuống màng mỏng, đem nhãn mác dán sát bình dược tề trên phía sau cũng rất khó xé. Ăn! Chữ của ngươi ngược lại không tệ. Phạm Kiến Vĩ nụ cười trên mặt trở nên nhiệt tình mấy phần. Đưa cho Bạch Hiểu Văn một con trống không vali xách tay. Đem hai bình này dược tề kể cả giám định giấy chứng nhận đồng thời bắt được tiêu thụ phòng khách. Giao cho phép Linh. Lại trở về tìm ta đàm luận công tác của ngươi. Hả? Ngươi làm sao vậy? Ngốc đứng cạnh bất động Bạch Hiểu Văn bình tĩnh mà nhìn hai bình dược tề. Lại nhìn nhãn mác bôi thuốc dược tề tên. Cuối cùng lại liếc mắt nhìn cách biệt cực đại giá cả. Thạch bì nước thuốc 9.8 vạn nguyên, thạch tượng dược lực lượng dược tề 128 vạn nguyên. Thế nhưng ở Bạch Hiểu Văn thấy rõ bên dưới. Mặt trên một bình dán vào thạch bì nước thuốc nhãn mác dược tề tin tức biểu hiện là. Cường hóa dược tề. Thạch tượng dược lực lượng cấp bậc. Cấp 1 level 7 độ tinh khiết. 82% ưu thành phần. Thạch nam thảo 5.96%, ma đài 4.26%, nguyệt luôn diệp 2.41%, huyết nha biên bức dược cốt bột phấn 3.47%, nước 83.90% hiệu quả, vĩnh cửu tăng cường 3 điểm sức mạnh. Mà xuống mặt một bình dán vào thạch tượng dược lực lượng dược tề nhãn mác dược tề. Tin tức biểu hiện nhưng là thạch bì nước thuốc cấp bậc, cấp 1 cấp 2 độ tinh khiết, 78% lương thành phần, thạch căn thảo 7.42%, khô diệp thảo 3.81%, lục la hoa bột phấn 5.79%, nước 82.98% hiệu quả, dùng da rẻ kiên cố, tăng cường 10 điểm sức phòng ngự, suy yếu 66.7% chảy máu hiệu quả, kéo dài 120 giây. Bạch Hiểu Văn sắc mặt có chút quái dị. Hai bình này chất thuốc nhãn mác. Lại điên đảo Bạch Hiểu Văn tuyệt đối là dựa theo giấy giám định nhất bút nhất họa sao chép. Điều này nói rõ. Phạm Kiến Vĩ cho hắn giấy giám định. Bản thân liền có vấn đề. Hai phần giấy giám định bị cố ý đổi cho nhau nhãn mác là Bạch Hiểu Văn điền. Đến thời điểm xảy ra vấn đề. Bạch Hiểu Văn khẳng định chịu không nổi. Phạm Kiến Vĩ tại sao muốn đổi giấy giám định? Bạch Hiểu Văn đầu óc bên trong tư duy vận tốc quay cực nhanh. Trong nháy mắt xuất hiện vài loại giả thiết. Cuối cùng từng cách bài trừ. Chỉ còn lại 4 chữ. Tổn hại công mập tư nhân giá gốc 128 vạn thạch tượng dược lực lượng cường hóa dược tề. Bị cho rằng 90.800 thạch bì nước thuốc bán ra. Bạch Hiểu Văn hầu như có thể khẳng định. Dược tề một khi mang lên bán giá hàng, liền sẽ nhanh chóng bị Phạm Kiến Vĩ đồng bọn mua đi. Tại sao Phạm Kiến Vĩ sẽ để Bạch Hiểu Văn điền giá cả nhãn mác? Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bạch Hiểu Văn là tạm thời làm việc, không có dễ lục bình. Vạn nhất cửa hàng phát hiện vấn đề, Phạm Kiến Vĩ sẽ trực tiếp đem Bạch Hiểu Văn đẩy ra ngoài lưng nồi. Vượt qua 1 triệu tổn thất, liền muốn tính tới Bạch Hiểu Văn đầu trên. Không nhận tài sản là khẳng định. Thậm chí lang đang bỏ tù đều có khả năng. Suy nghĩ minh bạch đầu đuôi câu chuyện, hiện tại nên suy nghĩ như thế nào phá cục. Ở trước mặt lột trần Phạm Kiến Vĩ, siếc này là nhất lựa chọn ngu xuẩn. Phạm Kiến Vĩ phòng làm việc chỉ có 2 người bọn họ. Bạch Hiểu Văn không có mạnh mẽ chứng cứ chứng minh Phạm Kiến Vĩ đổi giấy giám định. Phạm Kiến Vĩ trái lại có thể trả đũa. Chỉ trích Bạch Hiểu Văn chính mình dán sai rồi nhãn mác. Một cái tư lịch thâm hậu, trọng điểm tốt nghiệp đại học sự vụ chủ quản, một cách mới đến, chỉ là học sinh cấp 3 người mới, cửa hàng trưởng sẽ tin tưởng ai? Không hỏi có thể biết. Tiểu Bạch học đệ tự nhiên đờ ra, làm gì đây, ngươi đều ngốc đứng cạnh hơn nửa ngày rồi. Phạm Kiến Vĩ cười ha ha nói. Bạch Hiểu Văn ngẩng đầu nhìn Phạm Kiến Vĩ một chút. Nếu như không phải có thấy rõ thiên phú, hắn thật vẫn không nghĩ tới. Một cách nhìn như nhiệt tình học trưởng, lại giáp tâm hại người, muốn bắt hắn làm kẻ thế mạng. Trong nháy mắt Bạch Hiểu Văn có một cái to gan ý nghĩ. Đem tay cắm vào túi quần, nắm điện thoại di động của chính mình, Bạch Hiểu Văn mỉm cười nói. Chủ quản. Hai bình này dược tề quá sống. Ngươi có muốn hay không lại xác nhận một chút, vạn nhất lầm cũng không tốt. Phạm Kiến Vĩ sắc mặt có một tia không tự nhiên. Dừng lại một giây phía sau lần nữa khôi phục nụ cười. Tiểu Bạch học đệ. Ngươi cẩn thận hơi quá. Nếu là theo giấy giám định điền nhãn mác, liền khẳng định không thành vấn đề. Yên tâm đi, ta toàn bộ hành trình nhìn ngươi dán nhãn, sẽ không tính sai. Bạch Hiểu Văn trong lòng thở dài trong lòng, nếu ngươi u mê không tỉnh cũng đừng trách ta. Hắn kỳ thực cho Phạm Kiến Vĩ lưu cơ hội. Mịt mờ đưa ra dược tề khả năng đánh cháo vấn đề. Nếu là Phạm Kiến Vĩ trột dạ, liền dưới sườn núi lừa. Thu hồi dược tề một lần nữa giám định. Điện nhãn mắt là được rồi. Thế nhưng, Phạm Kiến Vĩ lá gan rất lớn. Căn bản không có cân nhắc đến Bạch Hiểu Văn có thể nhận ra hai quản chất thuốc độ khả thi. Đương nhiên, Phạm Kiến Vĩ đối với Bạch Hiểu Văn xem thường cũng có thể lý giải. Dù sao Bạch Hiểu Văn chỉ là một học sinh trung học. Liền cơ sở dược thảo phỏng chừng đều nhận thức không ra mấy loại. Lại làm sao có khả năng nhận được cao cấp vào giai dược tề. Vậy ta liền cầm tới. Bạch Hiểu Văn đem hai bình dược tề cùng giấy giám định để vào vali sách tay, rời đi Phạm Kiến Vĩ phòng làm việc. Ở ly khai Phạm Kiến Vĩ tầm mắt phía sau, Bạch Hiểu Văn cũng không có đi tiêu thụ phòng khách, mà là dọc theo bên trong công nhân thông đạo, trực tiếp hướng về hiệu thuốc nơi sâu xa đi. Cuối lối đi là một phiến cửa sắt, trên đó viết chế dược trọng địa, người không phận sự miễn vào. Bạch Hiểu Văn bĩu môi, chính là bởi vì là trọng địa, mới có thể gặp được hiệu thuốc đại nhân vật. Hắn một đường qua lại trực tiếp đẩy ra cửa sắt, tiến vào hậu viện. Làm gì không đợi Bạch Hiểu Văn sau khi thấy rõ viện bố cục, thì có hai cái cảnh vệ đi nhanh tới, ngăn cản Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn chấn định nói. Ta là mới tới công nhân. Có hai bình dược tề sai lầm. Phạm chủ quản để cho ta tới tìm cửa hàng trưởng. Cảnh vệ đánh giá Bạch Hiểu Văn trên mặt có rõ ràng hoài nghi vẻ mặt. Bạch Hiểu Văn vội vã mở ra vali sách tay. Hai bình dược tề cùng giấy giám định hiển lộ ra. Hai tên cảnh vệ sắc mặt hòa hoãn không ít. Một người trong đó nói. Cửa hàng trưởng đang nghỉ ngơi. Ngươi đi theo ta. Chú ý không muốn ồn ào. Tiến hóa chi nhãn 2 chương 5 đánh ngã chủ quản ở một gian rộng rãi phòng làm việc bên trong. Bạch Hiểu Văn gặp được siêu thần hiệu thuốc cửa hàng trưởng. Một cái thân hình cao lớn lão nhân. Mang một bộ kính lão. Lấy ta đối với Phạm Kiến Vĩ lý giải. Nếu quả như thật là chúng ta chế dược bộ dược tề xảy ra vấn đề. Hắn nhất định sẽ tự mình đi qua đem người này tình bán cho ta. Mà không phải phái một cách vừa mới nhập môn người mới. Cao to lão nhân. Siêu thần hiệu thuốc cửa hàng trưởng một mở miệng liền trung khí 10 phần. Nói đi. Ngươi tìm đến ta rốt cuộc làm gì? Bạch Hiểu Văn chấn định nói, dược tề bản thân không có vấn đề. Có vấn đề là Phạm chủ quản. Ô, Bạch Hiểu Văn đem vali sách tay thả ở trên bàn làm việc. Nhẹ nhàng mở ra. Xoay tròn nửa vòng. Sau đó đẩy qua. Lão điếm trưởng cao mày cầm lấy hai bình dược tề quay về ngoài cửa sổ bắn tới nhật quang tinh tế tương đối. Nhìn thấy giá cả nhãn mác phía sau, lão điếm trưởng chân mày cao lại. Hiển nhiên, hắn nhìn thấu nhãn mác điên đảo vấn đề. Nói một chút sự tình quá trình. Tường nhỏ một chút. Lão điếm trưởng không cần nói nhảm nhiều, thẳng vào đề tài chính. Ta là xích hỏa nhất trung học sinh, bạn học của ta Lý Thục Nghi giúp ta giới thiệu công việc này. Bạch Hiểu Văn biết, muốn lấy tin vị này lão điếm trưởng không thể lại có thêm che giấu. Ở thông báo Lý Thục Nghi này một quan hệ phía sau, hắn liền đem gặp mặt Phạm Kiến Vĩ sự tình toàn bộ nói ra. Lão điếm trưởng nghe được tên Lý Thục Nghi, lộ ra nụ cười. Nửa giờ trước nhận được đại tiểu thư điện thoại, nói giới thiệu một cách người đến, nguyên lai chính là ngươi. Lão điếm trưởng gật đầu. Sau đó đem nụ cười thu hồi. Hơi có chút nghiêm túc nói. Cá nhân ta có thể tin tưởng ngươi. Bất quá không có chứng cớ. Phạm Kiến Vĩ là sẽ không thừa nhận. Hắn thậm chí có thể đem trách nhiệm đẩy lên trên người ngươi. Bạch Hiểu Văn trong nháy mắt nghĩ đến Phạm Kiến Vĩ ở siêu thần hiệu thuốc phải có chút bối cảnh. Nếu không, làm cửa hàng trưởng khai trừ một cái sự vụ chủ quản chỉ là chuyện một câu nói. Nơi nào còn cần chứng cứ gì? Chỉ cần hoài nghi là đủ rồi. Chứng cứ, ta có. Bạch Hiểu Văn từ trong túi quần móc ra cũ nát điện thoại di động, mở ra truyền phát tin công năng. Tuy rằng điện thoại di động hết sức phá, nhưng ghi âm nhưng rất rõ ràng. Phạm Kiến Vĩ thanh âm từ điện thoại di động bên trong rõ ràng truyền ra. Yên tâm đi, ta toàn bộ hành trình nhìn ngươi dán nhãn, sẽ không tính sai. Lão điếm trưởng có chút bất ngờ, ngươi đúng là thật thông minh. Có đoạn này ghi âm, chí ít có thể chứng minh nhãn mác dán sai không là vấn đề của ngươi. Ta kiến nghị cửa hàng trưởng cẩn thận kiểm tra gần mấy tháng khoản, đặc biệt là cái kia chút báo hỏng dược tệ. Phạm chủ quản tổn hại công mập tư nhân, hẳn không phải là ngẫu nhiên hành vi, mà là có tổ chức có dự mưu. Bạch Hiểu Văn bù đắp một đao, đánh sói không chết hậu hoạn vô cùng. Ở bước vào cửa hàng trưởng văn phòng phía sau, hắn chẳng khác nào là cùng Phạm Kiến Vĩ đứng ở phía đối lập. Nhất định phải một gậy gõ chết. Lão điếm trưởng suy tư mấy giây, cầm lên trên bàn làm công điện thoại. Hạc Thành lập tức đình chỉ Phạm Kiến Vĩ chức vụ, khống chế lại. Mặt khác thông báo phó cửa hàng trưởng Lưu Giang nghiêm tra bộ tiêu thụ gần đây khoản. Tháng trước báo hỏng dược tề vẫn không có tiêu hủy đi. Đã tiêu hủy vậy thì đem tháng này báo hỏng dược tề cẩn thận tra một lần. Nói chuyện điện thoại xong, lão điếm trưởng cùng Bạch Hiểu Văn lặng lặng đợi tin tức. Kiểm toán không phải trong thời gian ngắn công phu. Bất quá báo hỏng dược tề đường dây này nhưng là lập tức rõ ràng. Rất nhanh tra ra vấn đề. Vẹn vẹn một tháng thì có 13 bình báo hỏng chất thuốc nhãn mác làm giả, bước đầu đánh giá tổn thất hơn 10 triệu. Lão điếm trưởng nhìn đắc lực thuộc hạ Tôn Hạc Thành báo lên kết quả, chau mày. Phạm Kiến Vĩ này loại làm dối kỷ cương hành vi cũng không phức tạp. Chính là đem đắt giá vĩnh cửu cường hóa dược tề cố ý dán sai nhãn mác. Xem là loại kém chiến đấu nước thuốc bán ra. Từ đồng bọn giả trang khách hàng cấp tốc mua đi. Qua tay bán được chợ đêm kiếm chắc sai biệt lợi nhuận. Cho tới xa hoa chất thuốc chỗ hồng. Hay dùng dán sai nhãn mác loại kém nước thuốc nạp chống đỡ. Sau đó cấp tốc tiến nhập báo hỏng trình tự. Để lão điếm trưởng tức giận là. Phụ trách xử lý báo hỏng chất thuốc phó chủ quản Lý Khánh cũng bị Phạm Kiến Vĩ mua được. Cùng có lợi ích. Cho siêu thần hiệu thuốc mang đến tương đương nặng tổn thất. Nhà bảo chế thuốc Tôn Hạc Thành là cách mặt chữ quốc người trung niên. Giống như là cảnh sát bắt trộm vặt bên trong chu thời gian tốt. Mắt to mày rậm. Coi như mặt hán gian quần áo cũng là địa làm việc người hóa trang. Hắn cắn chặt răng nói. Không trách gần mấy tháng cường hóa dược tề phế phẩm suất ở cao không xuống. Nguyên lai có đám này sâu mọt. Trương lão sư, không thể dễ tha bọn họ. Lão điếm trưởng chậm rãi nói, lão Lưu đi thăm dò Trương Mục, rất nhanh sẽ có thể biết bọn họ tham mặt bao nhiêu. Chờ kết quả đi ra. Hạc Thành ngươi viết cái báo cáo. Đem Phạm Kiến Vĩ đưa đến công hội chấp pháp bộ xử lý còn phó chủ quản Lý Khánh. Xoay đưa cơ quan tư pháp định án đi. Tôn Hạc Thành đáp ứng một tiếng. Bạch Hiểu Văn có chút ngạc nhiên. Không nhịn được hỏi một câu. Công hội chấp pháp bộ có quyền chấp pháp sao? Lão điếm trưởng giải thích nói. Siêu thần hiệu thuốc là từ siêu thần công hội cổ phần khống chế. Phạm Kiến Vĩ là siêu thần công hội hậu cần bộ thành viên. Hắn phạm vào tội. Đương nhiên phải do siêu thần công hội bên trong xử trí. Nhìn thấy lão điếm trưởng đương nhiên dáng vẻ, Bạch Hiểu Văn trong lòng giật mình. Hắn biết trên thế giới có thật nhiều tất cả lớn nhỏ công hội. Siêu thần công hội chính là nước hoa trong đó một cái. Lại không nghĩ rằng công hội quyền lực lớn như vậy. Lại ngự trị ở cơ quan quốc gia bên trên. Người bình thường căn bản không biết người thức tỉnh thế giới. Nhìn thấy Bạch Hiểu Văn sắc mặt biến hóa. Lão điếm trưởng biết hắn nghĩ xấu. Xua tay cười nói. Công hội thành viên phạm tội. Công hội chấp pháp bộ là sẽ không bao che. Đặc biệt là tàn sát bình dân. Nghiêm trọng nguy hại công cộng an toàn tội ác. Công hội chấp pháp bộ càng là sẽ từ nghiêm từ trọng xử trí. Nếu không thì chính phủ áp lực sẽ để công hội khó có thể thừa nhận. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Mặc dù như vậy, công hội quyền bính cũng rất lớn, chẳng khác gì là phân mỏng một bộ phận quốc gia quyền lực. Bất quá suy nghĩ một chút linh năng thời đại hiện trạng, Bạch Hiểu Văn cũng hiểu rõ ra, cái thời đại này từ lâu không phải cơ quan quốc gia áp đảo hết thảy. Cường đại người thức tỉnh nhóm tạo thành công hội, liền ngay cả cơ quan quốc gia cũng phải làm ra một ít nhượng bộ, lấy duy trì cân bằng, cộng đồng chống lại khu hoang dã uy hiếp. Lão điếm trưởng sau đó thay đổi một bộ ngữ khí, nụ cười đáng yêu nói. Ngươi gọi Bạch Hiểu Văn đúng không, đại tiểu thư bạn học ăn? Không sai. Rất tốt. Lại có thể nhận ra hai loại chất thuốc bất đồng, nhìn thấu phạm kiến vĩ thủ đoạn, vì chúng ta cửa hàng moi ra sâu mọt. Hậu sinh khả ấy, ghê gớm à. Trương lão quá khen. Bạch Hiểu Văn hết sức khiêm tốn. Lão điếm trưởng viết một tờ giấy, che lên trương đưa cho một bên Tôn Hạ Thành. Đi tài vụ lĩnh 10 vạn đồng, làm tiểu bạch bạn học tiền thưởng. Con số này vượt quá Bạch Hiểu Văn bất ngờ. Hắn liền vội vàng đứng lên khách sáo một câu. Trương lão, 100 ngàn nhiều lắm. Bạch Hiểu Văn nguyên nghĩ có thể có một ngót nghét 1 vạn tiền thưởng là tốt lắm rồi. Đừng nắm phạm kiến vĩ tham ô mấy chục triệu mức làm đỏ so sánh, hai người tính chất bất đồng, không thể so sánh. Một cách khác thời không, phản tham cuộc bắt tham quan hơi một tí tham ô mấy trăm triệu, có thể phản tham cuộc trưởng tiền thưởng có thể có bao nhiêu, trong nhà đào ra chiến quốc cổ kiếm là bảo vật vô giá, nộp lên cho quốc gia cũng chỉ là 500 nguyên tiền thưởng mà thôi. Lão điếm trưởng nguyện ý cho 100 ngàn. Phỏng chừng cũng là xem ở Lý Thục Nghi mặt mũi của. Nếu không thì bằng Bạch Hiểu Văn một cái học sinh cấp 3, còn chưa phải là mấy ngàn đồng tiền liền đuổi rồi. Đừng khách khí, ngươi vừa tới cửa hàng liền lập xuống đại công, đương nhiên muốn cấp cho khen thưởng. Lão điếm trưởng phất tay nói. Bạch Hiểu Văn không duyên cớ được 10 vạn đồng tiền thưởng, tự nhiên thập phần vui vẻ. Bất quá hắn không có quên chính sự. Nói. Trương lão, ta là tới làm kiêm chức. Ngài xem có thể hay không sắp xếp cho ta một công việc, Tôn Hạ Thành nghi ngờ. Bạch Hiểu Văn, ngươi đã có 10 vạn đồng tiền thưởng, còn dự định làm kiêm chức sao? Lớp 12 học nghiệp rất hồi hộp đi. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Ta tình huống trong nhà ngài hai vị khả năng không quá hiểu. Cha mẹ không ở, chỉ có ta cùng muội. 10 vạn đồng mặc dù nhiều, nhưng chỉ là nước không nguồn. Làm kiêm chức tuy rằng kiếm thiếu, nhưng là tiền mặt. Trọng yếu hơn chính là ở ngài đây làm kiêm chức có thể học được rất nhiều việc, cả đời đều có chỗ cần dùng. Nghe xong lời này, lão điếm trưởng cùng Tôn Hạ Thành đều lộ ra thưởng thức vẻ mặt. Tuổi tác không lớn, tâm tư đúng là rộng thoáng cực kỳ. Như vậy, ta cho hai ngươi cương vị chọn. Cái thứ nhất, ở tiêu thụ phòng khách làm nhân viên bán hàng. Công tác ung dung, hoàn cảnh thoải mái. Một canh giờ 20 khối. Tiêu thụ thành tích xuất sắc còn có trích phần trăm. Thứ hai, ở chế dược bộ làm việc vặt, công tác tương đối khổ, hoàn cảnh cũng kém, 1 giờ 15 khối. Lão điếm trưởng trầm ngâm nói. Tôn Hạ Thành có chút giật mình. Kiêm chức nhân viên bán hàng liền thực tập sinh cũng không bằng, làm sao có khả năng có tiêu thụ trích phần trăm? Bất quá nhìn thấy lão điếm trưởng một bộ nghiêm túc mặt, Tôn Hạ Thành sáng suốt không nói gì. Ta chọn cái thứ hai. Bạch Hiểu Văn không chút do dự. Làm nhân viên bán hàng tuy rằng ung dung mà kiếm tiền nhiều, thế nhưng học không được thứ gì. Mà ở chế dược bộ lại bất đồng. Dựa vào hắn thấy rõ thiên phú cùng siêu cấp đại não, có thể thử nghiệm học tập chế dược. Đây chính là lãi kích xù ngành nghề. Nghe Bạch Hiểu Văn lựa chọn đi chế dược bộ, lão điếm trưởng tựa hồ sớm có dự liệu gật đầu. Tốt, ngươi theo Tôn sư phụ đi qua. Sau đó mỗi ngày tan học, đến trong cửa hàng công tác 4 tiếng. Thời gian muốn cố định, có việc nhất định phải sớm xin nghỉ. Từ thô tục nói phía trước đầu, đừng xem ngươi là đại tiểu thư đề cử, muốn là làm không được, ta cũng như thế đuổi ngươi rời đi. Bạch Hiểu Văn nghiêm túc một chút đầu, đó là đương nhiên. Đến linh năng thời đại phần thứ nhất công tác rốt cuộc xác định ra. Hồi tưởng hôm nay phát sinh tất cả, Bạch Hiểu Văn lại một lần cảm giác mãnh liệt đến thay đổi của mình. Không chỉ có là trong tính cách trở nên tự tin, hơn nữa năng lực cũng mạnh rất nhiều. Ở mặt đối với vấn đề khó thời điểm, chỉ là đại não thoáng quá một lần thì có thể được ra có lợi nhất lựa chọn. Một học sinh trung học non nớt, đánh ngã Phạm Kiến Vĩ này loại nắm giữ thực quyền sự vụ chủ quản, lại đâu chỉ là thông minh hai chữ có thể khái quát. Buổi tối hôm đó, Bạch Hiểu Văn liền ở Tôn Hạc Thành dẫn dắt đi. Ở chế dược bộ hậu trường bận việc 4 tiếng, cơ bản đều là chút tẩy tẩy rửa rửa, quét tước lau nhà tạp vụ. Chế dược bộ tổng cộng có mười mấy vị nhà bào chế thuốc. Mỗi cái nhà bào chế thuốc đều có dành riêng phòng chế tạo, cho thấy nhà bào chế thuốc khác với tất cả mọi người cao quý địa vị. Lão điếm trưởng Trương Cảnh cùng với hắn kiện tướng đắc lực Tôn Hạ Thành đều là một thành viên trong đó. Lão điếm trưởng xem như là trong cửa hàng đứng đầu nhất nhà bào chế thuốc, Tôn Hạ Thành cũng là cao tầng nòng cốt. Nằm ở phụ thuộc địa vị hơn 100 cái học đồ cũng chia 3-7 loại. Hốn được tốt mười mấy đều từ phổ thông học đồ lên cấp thành trợ thủ. Trên căn bản, mỗi cái nhà bào chế thuốc đều có một cái dùng thuận lợi trợ thủ. Này mười mấy trợ thủ, không chỉ có lương bổng càng cao hơn, còn không dùng làm việc vặt. Mỗi ngày đều ở nhà bào chế thuốc chuyên môn phối chế bên trong hỗ trợ. Cùng chế dược bộ đại đường các học đồ nghiễm nhiên là hai cái giai tầng. Vừa mới đến Bạch Hiểu Văn, không thể nghi ngờ là tư lịch nhất cản, địa vị thấp nhất, chỉ có thể ở đại sảnh làm việc vặt. Bất quá, Bạch Hiểu Văn nhưng làm hết chức trách. Có lão tư cách học đồ trộm gian đùa nghịch trượt, đem việc bẩn việc mệt nhọc đẩy lên người mới trên người. Bạch Hiểu Văn cũng là không nói tiếng nào địa làm xong. Làm người mới, nếu là không có một điểm sự nhẫn nại, dễ dàng cùng lão tư cách học đồ tranh chấp, không thể nghi ngờ sẽ cho người lưu lại táo bạo ấn tượng. Cái này cũng là chức tràng tối kỳ. Tiến hóa chi nhãn 2 chương 6 lại là một năm thi đại học cuối kỳ xích hỏa nhất trung. Lớp 12-17 lớp. Ban hội giờ học. Chủ nhiệm lớp Tiêu Kim Thăng có chút tạ ơn đỉnh, vóc người phát tướng trên càm thịt mỡ tầng tầng lớp lớp. Giờ khắc này, hắn đang dùng phấn viết gõ lên bảng đen. Rất phiền phức địa mạnh điều động nói. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 2. Thi đại học đếm ngược chỉ còn 123 ngày, thi đại học chính là thiên quân vạn mã qua cầu độc một. Thành long côn trùng trưởng thành thì nhìn một búa này tử. Không cần ta nói, chính các ngươi cũng phải biết nắm chặt tất cả mọi người xốc lại tinh thần cho ta đến. Nhìn chính mình cách nào phương diện còn có thể tăng phân đánh lộn. Khí giới, minh tưởng, thực chiến, thường thức. Năm môn khóa đều là 150 phân. Cách nào một môn cũng không thể hạ xuống thi đại học trường thi trên. Một phân áp đảo mấy ngàn người. Như thế nào đi nữa thận trọng cũng không quá đáng. Trên đài Tiêu Kim Thăng nước miếng văng tung tóe, dưới đài học sinh nhưng là ở các việc có liên quan. Tự quy các học sinh, thừa dịp ban hội giờ học làm một ít thưởng thức mô phỏng quyển. Đa số học sinh nhưng là ở châu đầu ghé tai, lan truyền minh tinh áp phích, giải trí tạp chí cùng ba tục tiểu thuyết. Tối hôm qua thi đấu sự tình truyền trực tiếp nhìn không bầu trời đội vơ, sơ, đá lăn đội cái kia một hồi. Đương nhiên, siêu cấp cua truyền trực tiếp ta mỗi chàng phải nhìn. Đá lăn đội phát ra quá mạnh. Sau trận đấu số liệu thống kê so với bầu trời đội cao gấp đôi, bầu trời đội không thua mới là lạ. Mấu chốt là đá lăn đội mơ. Tỷ. Đá tảng hắn phạm vi lớn trọng lực thuật để bầu trời đội dơ. Bê. Sơ. Không hề phát ra không gian. Nham thạch giáp bảo vệ lại có thể hấp thu đại lượng thương tổn. Bầu trời đội 5 người bị chia ra bao vây, chỉ có thể giống con gà con thằng nhóc giống như bị ngược giết. Đá tảng quá mạnh mẽ, đại địa thủ hộ người thật không hổ là anh hùng nghề nghiệp. Tương lai của ta cũng phải chuyển chức anh hùng nghề nghiệp, làm đá tảng lớn như vậy minh tinh liền ngươi khoác lác đi a. Mấy cái nam sinh hừ hừ địa cười trộm. Siêu cấp cua thi đấu là toàn cầu đứng đầu nhất người thức tỉnh tiểu đội giữa chống lại. Có thể đánh vào siêu cấp cua người thức tỉnh tiểu đội, đội hình tuyệt đối có thể nói xa hoa. Mỗi một tiểu đội thành viên đều là nổi tiếng nhân vật tài tử. Ở siêu cấp quê bên dưới còn có quốc nội nghề nghiệp liên kết hạng nhất, phát triển liên kết hạng hai. Hạng nhất nghề nghiệp liên kết sức ảnh hưởng so với siêu cấp quê yếu một chút. Nhưng ở quốc nội vẫn cứ chịu đến truyền thông trọng điểm quan tâm, còn hạng hai phát triển liên kết lại được xưng là nghiệp dư liên kết. Sức ảnh hưởng yếu rất nhiều. Giống như chỉ có bản địa truyền thông mới có thể đưa ra nhất định trang báo. Cấp 3 liên kết chế độ phát triển đến hôm nay đã tạo thành một cái hoàn thiện sản nghiệp liên. So với một cái khác thời không đá bóng, bóng rổ chờ thi đấu sự tình càng thêm nóng nảy. Ở toàn cầu trong phạm vi kéo theo lấy ngàn tỷ làm đơn vị lớn đại thị trường. Yên tĩnh vài đoạn phấn viết đầu bay ra, tinh chuẩn địa nện ở vừa nói chuyện nam sinh trên đầu. Chủ nhiệm lớp Tiêu Kim Thăng nghiêm khắc địa nhìn quét cả lớp, nhất thời yên lặng như tờ. Các ngươi là ta mang quá kém nhất một lần. Tiêu Kim Thăng vô cùng đau đớn. Năm ngoái khoa chính quy tuyến 435 phân, trọng điểm tuyến 520 phân. Dựa theo lớp chúng ta lần trước thi thử thành tích, đủ khoa chính quy tuyến không tới 10 cái. Quá nặng điểm tuyến chỉ có 2 cái, thi đại học so với thi thử phải nghiêm khắc nhiều lắm. Các ngươi mong muốn điểm còn phải lại hàng một ngăn hồ sơ các bạn học. Thi đại học là một đạo ranh giới. Thi lên đại học mang ý nghĩa hết sức có hy vọng lên cấp người thức tỉnh. Đặc quyền giai tầng không thi nổi, cũng chỉ có thể đi làm hộ vệ, bồi luyện, cảnh vệ. Thu vào đuổi không được người trước 1%, thậm chí 1/1000 chênh lệch lớn như vậy. Chẳng lẽ còn không đáng giá được các ngươi coi trọng cũng nỗ lực sao? Lớp bên trong bầu không khí bắt đầu thấp xuống. Chủ nhiệm lớp nói là sự thực. Bây giờ thi đại học so với một cách khác thời không thi đại học càng trọng yếu hơn. Đối với không có bối cảnh học sinh phổ thông tới nói, là quyết định nhất sinh mệnh vận ngã tư. Canh canh canh, tiếng chuông phá vỡ yên tĩnh. Tiêu Kim Thăng ho khan một tiếng. Ta đã hướng trường học xin tiến nhập khu hòa hoãn, tổ chức một lần dã ngoài huấn luyện thực chiến. Lần này huấn luyện thực chiến có nhất định độ nguy hiểm, không muốn tham gia bạn học có thể sớm viết báo cáo lui ra. Bất quá, lựa chọn thối lui ra người đều sẽ bị cưỡng chế chuyển xuất chiến đấu lớp tan học. Tiêu Kim Thăng vừa đi, dầm một tiếng, trong lớp vỡ tổ rồi. Khu hòa hoãn là chỉ nhân loại căn cứ khu cùng khu hoang dã giữa hòa hoãn khu vực. Khu hòa hoãn không giống khu hoang dã nguy hiểm như vậy, dù đáng quái vật giống như đều tương đối nhỏ yếu. Thế nhưng, nhỏ yếu là tương đối với người thức tỉnh mà nói. Đối với lớp 12-17 ban học sinh tới nói, khu hòa hoãn quái vật hết sức khó đối phó. Mặc dù có lão sư dẫn đội, vẫn như cũ không nhỏ đầu nguy hiểm. Hơn nữa, trời mới biết sẽ có hay không có khu hoang dã mạnh đại quái vật lướt qua tuyến phong tỏa. Tiến nhập khu hòa hoãn chuyện như vậy lại không phải chưa từng xảy ra. Xích hỏa nhất trung chiến đấu ban bị thương tàn phế tử vong sự kiện trên căn bản đều phát sinh ở khu hòa hoãn. Bất quá, tiến nhập khu hòa hoãn tiến hành thực chiến luyện tập, đối với chiến đấu lớp học sinh thành tích tăng lên cũng hết sức rõ rệt. Vì lẽ đó này loại giã ngoại huấn luyện thực chiến phương thức luôn luôn hết sức được coi trọng. Quốc gia phân phối tử vong chỉ tiêu trên căn bản đều dùng ở khu hòa hoãn. Bạch Hiểu Văn ngồi ở trên cách băng không nhúc nhích, thần du vật ngoại, con ngươi bên trong không có một chút nào tiêu cự. Trên thực tế, ở Bạch Hiểu Văn đại não bên trong có 4 đạo màu sắc khác nhau đường nét đang nhanh chóng cực kỳ địa men theo nhất định quỹ tích bơi lội. Quỹ tích tổ hợp thành từng cái tinh tế phức tạp đồ hình. Rốt cuộc, ở thứ 5 đồ hình sau khi hoàn thành, Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần khó có thể vì là kế, không thể không đình chỉ. Từng đạo nhắc nhở tin tức truyền vào đầu óc. Minh muốn hoàn thành, thời gian sử dụng 132 giây, tư duy độ rộng level 4, sức tập trung level 5, đánh giá ưu tú, cơ sở minh tưởng độ thuần thục tăng cường. Cơ sở minh muốn tăng lên đến level 4, những này nhắc nhở tin tức cùng cá nhân bảng kim giống như đều là địa cầu số liệu hóa kết quả, cùng thần bí linh năng hạt căn bản có quan hệ. Bạch Hiểu Văn đem lý giải thành một hồi loại cực lớn trong trò chơi gợi ý của hệ thống. Cho tới hệ thống là ai nắm trong tay, cũng không ở Bạch Hiểu Văn cân nhắc bên trong phạm vi. Hô! Bạch Hiểu Văn thở phào một hơi đứng dậy. Ta cơ sở minh tưởng rốt cuộc tăng lên tới level 4. Minh tưởng giờ học 150 phân. Ta có thể bắt được 120 trở lên. Thường thức giờ học thậm chí có thể bắt được điểm tối đa. Tiến bộ rất lớn. Tinh thần của ta tăng vọt đến 4. 9. Lại có một viên siêu cấp đại não. Có như vậy tiến bộ chẳng có gì lạ. Chỉ bất quá. Đánh lộn. Khí giới cùng thực chiến giờ học thành tích. Bị giới hạn tố chất thân thể. Nhưng là vẫn khó có thể tăng cao. Lệch khoa nguy hại rất lớn. Ta phải tăng cao tố chất thân thể. Tăng lên mặt khác tam môn môn chính thành tích. Mới có thể thi đậu trọng điểm đại học. Bạch Hiểu Văn nặng nặng nắm đấm. Đầu óc bên trong xẹt qua một cái màu trắng quần áo luyện công thân ảnh. Đi ra lớp học, Bạch Hiểu Văn thấy được một cái không muốn nhìn thấy người. Chu Dịch vẫn là một thân hàng hiệu. Dạng chân ở một chiếc tạo hình lạc phong trên xe gắn máy. Xe tỏa sau còn ngồi Ngô Hiểu Yến. Bạch Hiểu Văn, còn nhớ lần trước ta đã nói sao? Chu Dịch khà khà cười gằn, nặng nặng nắm đấm, phát sinh lạch cạch thanh âm. Không để cho ta nắm lấy cơ hội. Có ý gì? Bạch Hiểu Văn bình tĩnh mở miệng. Hôm nay ban hội giờ học, chủ nhiệm lớp không phải đã nói rồi gần nhất muốn tiến hành một lần dã ngoại huấn luyện thực chiến. Đây chính là nguy hiểm khu hòa hoãn. Chu Dịch nụ cười trên mặt âm u. Ở nguy hiểm khu hòa hoãn, chết đi một hai tố chất thân thể cực kém rác rưởi, hẳn là chuyện rất bình thường chứ làm sao. Ngươi nghĩ tại giã ngoại lúc huấn luyện ra tay ha ha. Ta cũng không có nói như vậy. Bất quá ta khuyên ngươi, vì bảo vệ mạng nhỏ, tốt nhất vẫn là sớm viết xin lui ra huấn luyện báo cáo. Chu Dịch khoanh tay. Ta nghĩ Bạch Hiểu Văn, giống loại người như ngươi, căn bản là không có tư cách ở lại chiến đấu lớp. Thật sao? Ra ngoài Chu Dịch dự liệu. Khi nghe đến uy hiếp phía sau, Bạch Hiểu Văn cũng không có thất kinh, mà là lộ ra một cái rất đẹp trai nụ cười. Chu Dịch, ngươi chính là trước tiên quản tốt chính mình đi. Bạch Hiểu Văn nói xong câu này ý vị thâm trường lời, bước mở chân dài, nhanh chân ly khai. Cũng không nhìn Chu Dịch cùng Ngô Hiểu Yến một chút. Nhìn Bạch Hiểu Văn thẳng tắp bóng lưng, Chu Dịch sắc mặt âm trầm, một quyền đập vào xe gắn máy nghi biểu bàn trên, oán hận mắng một câu. Đồ không biết sống chết. Ngô Hiểu Yến mở miệng nói. Chu Dịch, lấy thân phận của ngươi địa vị, cùng Bạch Hiểu Văn tính toán gì? Đây hắn liền cùng ngươi so tư cách đều không có. Dựa vào ta nhìn, hay là thôi đi, thi đại học trọng yếu. Chu Dịch lắc đầu, sắc mặt như cũ âm trầm, cắn chặt răng nói. Ta nguyên bản không muốn như thế nào, chính là hù dọa một hồi thằng ngu này, để hắn biết khó mà lui, ly khai chiến đấu lớp mà thôi. Bất quá bây giờ ta thay đổi chủ ý, nếu là hắn thật sự dám tham gia giã ngoại huấn luyện thực chiến, ta nhất định. Nói tới chỗ này, Chu Dịch ngậm miệng lại. Chỉ là hắn con ngươi bên trong lói lên một tia sát khí, để Ngô Hiểu Yến trong lòng phát lạnh. Tiến hóa chi nhãn 2 chương 7 trợ thủ cuộc thi siêu thần hiệu thuốc chế dược bộ. Bạch Hiểu Văn cẩn thận tỉ mỉ địa lau chùi pha lê tủ kính, bất quá tầm mắt nhưng là quét nhìn tủ kính bỏ thuốc tài. Mắt trái của hắn hơi lộ ra một tia hồng quang, từng đạo dược liệu tin tức chảy vào hắn đầu óc. Ngân Diệp Thảo cấp bậc. Một niên đại. 3 năm 7 tháng thành phần. Năng lượng thành phần sinh mệnh hạt căn bản 12. 7% sợi thực vật 85. 1% tạp chất nhận ra tổ chức, phút pho chất, lượng nước chờ chút hay. 2% ngân diệp thảo là trụ cột nhất dược liệu. Sinh trưởng ở u ám ẩm ướt địa phương. Bởi vì phiến lá đựng phút pho chất, lý do sẽ phát sinh hơi yếu hào quang màu bạc. Bạch Hiểu Văn nhớ lại thường thức giờ học học được tri thức, lại dùng chính mình thấy rõ thiên phú lấy được tin tức tiến hành nghiệm chứng. Ngân diệp thảo ẩm chứa sinh mệnh hạt căn bản, là ánh bạc nước thuốc phối dược một trong. Ánh bạc nước thuốc công hiệu là khôi phục nhất định sinh mệnh. Bất quá cấp bậc chỉ có level 1. đối với người thức tỉnh tác dụng khá là nhỏ. Ở siêu thần hiệu thuốc chế dược bộ, Bạch Hiểu Văn đã kiêm chức một tuần. Dựa vào hắn thấy rõ thiên phú cùng siêu cấp đại não, nhớ rồi mấy trăm loại dược liệu thành phần, cùng với mấy chục loại chất thuốc phối bì. Thế nhưng phối chế dược tề không phải đơn giản mà đem mấy loại dược liệu hỗn hợp là được rồi. Thứ tự trước sau, đặt thời gian, nhiệt độ nắm giữ chờ chút, đều cần kinh nghiệm phong phú cùng cao minh nhãn lực. Bạch Hiểu Văn chỉ là tầng dưới chót nhất kiêm chức học đồ, không có làm nhà bào chế thuốc trợ thủ tư cách, vô pháp tiến nhập phối chế. Dĩ nhiên là không nhìn thấy chất thuốc phối chế quá trình. Hiện tại, cơ hội tới. Chế dược bộ cao cấp nhà bào chế thuốc Tôn Hạ Thành, thủ hạ một cái tên là Trình Lập trợ thủ, thành công thông qua sát hạch, lên cấp sơ cấp nhà bào chế thuốc. Trình Lập mới lên cấp nhà bào chế thuốc cần một người trợ thủ, mà Tôn Hạ Thành trợ thủ tiêu chuẩn cũng xuất hiện chỗ trống. Cứ như vậy, chế dược bộ liền nhiều hơn hai cái trợ thủ tiêu chuẩn. Mấy ngày qua, chế dược bộ học đồ trong vòng sao động bất an. Không giống Bạch Hiểu Văn, cách khác các học đồ trên căn bản đều là tốt nghiệp đại học. Muốn tìm phần công tác chính thức rất dễ dàng. Tại sao tới đây làm một ít làm việc vặt việc? Không phải là vì học tập chế dược sao trở thành trợ thủ? Là học tập chế dược bước thứ nhất, cũng là một bước mấu chốt nhất. Bất quá, muốn làm trợ thủ cũng không phải dễ dàng như vậy. Dựa theo quy củ, báo danh người trước tiên muốn tham gia một lần nghiêm khắc thi viết. Dựa theo 3:1 tỷ lệ tiến nhập phỏng vấn. Cuối cùng lại do nhà bào chế thuốc bản thân từ bên trong tuyển chọn trợ thủ. Như vậy cạnh tranh áp lực so với một cách khác thời không công chức cuộc thi còn muốn kịch liệt. Mà 8 giờ tối nay chính là thi viết thời gian. Trừ một chút tự biết không có hy vọng học đồ ở ngoài, tuyệt đại đa số người cũng đã báo danh. Không có người nào đồng ý bỏ qua cơ hội lần này. Ở Bạch Hiểu Văn cách đó không xa, một cái bàn bên cạnh, một đám lão tư cách học đồ đang thấp giọng trò chuyện. Lần chọn lựa này trợ thủ, ta chính là đi làm mẫu số, cơ bản không cái gì hy vọng. Đúng vậy, hơn 100 người cướp hai chỗ, cạnh tranh quá kịch liệt. Chúng ta hy vọng cũng không lớn. Muốn nói chắc chắn nhất, vẫn là Tông Kiệt lão đại. Có người nói, Tông Kiệt an vị ở một đám học nghề trung gian. Hắn ở siêu thần hiệu thuốc có chút quan hệ. Xưa nay ở học đồ trong vòng tương đương uy phong. Kết bè kết đảng làm đoàn thể nhỏ. Nghiễm nhiên là chế dược bộ đại sảnh bên trong nói 102 học đồ thủ lĩnh. Nghe được mọi người nghị luận, Tông Kiệt khoát tay áo một cách nói. Các ngươi đều lầm. Nhìn như có hai chỗ, trên thực tế chỉ có một. À đây là vì cái gì? Bạch Hiểu Văn cũng dựng lỗ tai lên. Tông Kiệt chậm gì nói. Các ngươi biết hai tháng trước tới Trình Sâm sao? Hắn là Trình Lập đường đệ, có thể đi vào chúng ta hiệu thuốc, cũng là Trình Lập dẫn tiến. Hiện tại Trình Lập thăng cấp nhà bào chế thuốc, hắn lựa chọn trợ thủ thời điểm, sẽ không cần chính mình đường đệ sao? Xung quanh một đám người thổn thức thở dài. Chế dược bộ chọn lựa trợ thủ thời điểm, nhà bào chế thuốc bản nhân ý kiến phi thường trọng yếu. Nếu như Trình Lập kiên trì dùng một cách nào đó học đồ làm trợ thủ, trong cửa hàng là sẽ không phản đối. Lấy anh em nhà họ Trình này loại họ hàng gần quan hệ, cơ bản có thể xác định Trình Sâm khóa được Trình Lập tiêu chuẩn. Tông Kiệt mang theo một tia xem thường nói, ta nguyên bản cũng không lọt mắt Trình Lập tiêu chuẩn. Hắn bất quá một cách vừa lên cấp nhà bào chế thuốc, cái bụng bên trong có thể có bao nhiêu đồ vật? Tôn sư phụ là cao cấp nhà bào chế thuốc, học thức uyên bác, chế dược tỷ lệ thành công ở chúng ta bộ bên trong xếp hạng thứ 3. Danh sư xuất cao đồ ở tôn sư phụ thủ hạ mới có ngày nổi danh. Đó là lão đại làm tôn sư phụ trợ thủ, không dùng được một năm phỏng chừng là có thể xuất sư. Đến thời điểm cũng đừng quên dẫn huyên đệ. Vây quanh mấy cái học đồ luôn phiên khen tặng, thật giống như Tông Kiệt đã thành công lên cấp giống như. Tông Kiệt trên mặt viết đầy đắc ý, dương mắt nhìn hai bên một chút, bất thình lình phát hiện đang lau tủ kính Bạch Hiểu Văn, khẽ cau mày. Trước mấy ngày mới từ hiệu thuốc tạm rời công việc chủ quản Phạm Kiến Vĩ, ở một lần trong âm thầm gặp mặt bên trong, cố ý nhắc tới Bạch Hiểu Văn người này. Tuy rằng Phạm Kiến Vĩ nói không tỉ mỉ, nhưng Tôn Kiệt đại khái có thể đoán ra. Phạm Kiến Vĩ nghỉ việc, cùng Bạch Hiểu Văn có quan hệ. Khi chiếm được Phạm Kiến Vĩ hứa hẹn phía sau, Tôn Kiệt đáp ứng sẽ cho Bạch Hiểu Văn một bài học, thậm chí đem hắn đuổi ra siêu thần hiệu thuốc. Một tuần tới nay, Tôn Kiệt cùng hắn nhóm cho Bạch Hiểu Văn tìm không ít phiền phức. Bất quá Bạch Hiểu Văn đều là nhẫn nhục chịu khó, việc làm được cũng không thể soi mói. So với một ít lão tư cách học đồ đều xuất sắc. Này để Tôn Kiệt không có làm khó dễ cơ hội. Một cách mập học đồ theo Tôn Kiệt ánh mắt nhìn đến rồi Bạch Hiểu Văn, hắn con ngươi nhất chuyển, cấp tốc nghĩ đến một cách lấy lòng lão đại chủ ý, vẫy tay nói: Bạch Hiểu Văn, ngươi tới đem bên này tủ thuốc tất cả đều thanh lý một lần. Tủ thuốc phân loại tồn phóng dược liệu có hơn 1.000 cái ô vuông, muốn thanh lý một lần tuyệt không thoải mái. Bạch Hiểu Văn chậm rãi ưỡn thẳng lưng, ném xuống trong tay khăn lau, nhìn mập học đồ một chút. Lo lắng làm gì, nhanh đi mập học đồ nói lớn tiếng nói. Làm Tôn Kiệt đoàn thể nhỏ một thành viên, hắn sớm thành thói quen sai khiến mới vào được học đồ làm việc. Ngươi tại sao không đi? Bạch Hiểu Văn nhàn nhạt nói nói. Mập học đồ sầm mặt lại. A, cánh cứng cáp rồi a, người chung quanh cũng rồn rập ồn ào. Mập học đồ sắc mặt đỏ lên, quát mắng nói: Ngươi đáng là gì? Có thể cùng chúng ta so với ta vào được 5 năm. Ngươi cái này tân đinh có hiểu quy củ hay không? Bạch Hiểu Văn bĩu môi, lộ ra một cái châm chọc cười gằn. Vào được 5 năm, hốn không lên nhà bào chế thuốc còn chưa tính, liền trợ thủ đều không phải. Thật không biết ngươi làm sao lăn lộn. Ngươi mập học đồ bị bóc vết sẹo, tức giận cực điểm. Tôn Kiệt đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú tới Bạch Hiểu Văn đi lau tủ thuốc. Bạch Hiểu Văn vẫn không nhúc nhích. Tôn Kiệt quyền uy bị khiêu chiến, ngữ khí cũng biến thành không khách khí. Chúng ta đều phải tham gia trợ thủ chọn lựa cuộc thi, tối nay không có thời gian. Này ít chuyện vặt ngươi không làm, ai làm đến tai chủ quản nơi đó cũng không lý của ngươi thật sao? Bạch Hiểu Văn trên mặt mang một tia kỳ lạ nụ cười. Thật không tiện, ta cũng phải tham gia cuộc thi. Không rảnh. Cái gì, ta không nghe lầm chứ? Tôn Kiệt bên cạnh mấy cái lão tư cách học đồ dồn dập phát ra kêu quái gì. Bạch Hiểu Văn, ngươi còn thật coi mình là dễ hành mới có thể nhập được một tuần, liền muốn lên cấp làm trợ thủ. Nằm mơ đi chứ? Tôn Kiệt không chút khách khí địa trào phúng nói. Vào được nửa năm học đồ cũng không dám báo danh, liền ngươi cũng không đúng tấm gương chiếu chiếu ta. Quay về tấm gương chiếu quá. Bạch Hiểu Văn khóe miệng cong lên. So với ngươi xoái, xoái rất nhiều. Ngươi một cái tiểu bạc kiểm. Tôn Kiệt nhìn Bạch Hiểu Văn anh tuấn mặt, trong lòng một trận nhục chí, nhưng càng nhiều hơn chính là tức giận. Chờ xem, chờ hôm nay cuộc thi qua đi ta làm Tôn sư phụ trợ thủ, ngươi nhất định phải đẹp đẽ. 8 giờ tiếng chuông vang lên. Mặt chữ quốc, mắt to mày rậm một thân chính khí Tôn Hạc Thành xuất hiện ở chế dược bộ đại sảnh. Các học đồ từ lâu từng người vào chỗ, ghi danh học đồ đều ở chứ chúng ta chuẩn bị cuộc thi. Tôn Hạc Thành ngắn gọn nói một câu, sau đó bổ sung nói: Trình Lập nhà bào chế thuốc đã xác định trợ thủ ứng cử viên, liền không đến chủ trì khảo hạch. Lần này chỉ có một trợ thủ tiêu chuẩn, ta dựa theo 3-1 tỷ lệ sẽ lấy 3 người đứng đầu tiến vào phỏng vấn. Mọi người cố gắng lên. Thật thấp tiếng bàn luận qua đi, một đám học đồ đều tĩnh lặng lại, không nữa ồn ào. Tiến hóa chi nhãn 2 chương 8 công bố thành tích, từng cái bài thi phát ra. Tôn Hạc Thành gọi tới 2 cái không có ghi danh người mới học đồ, dặn dò bọn họ đem một phần dược thảo tiêu bản lấy ra, treo ở phía trên bục giảng trên vách tường, cũng viết đến đánh số chung 20 phần. Vách tường đèn sáng lên, đem một mặt vách tường chiếu giống như ban ngày. Tôn Hạc Thành trầm giọng nói, này 20 loại dược liệu chính là chúng ta hôm nay đề thi. Mọi người ở trống không bài thi tương ứng đánh số nơi, viết ra dược liệu tên gọi, cũng làm hết sức tỉ mỉ viết ra làm sao tiến hành bước đầu xử lý. Mỗi một loại dược liệu chiếm 5 điểm, điểm tối đa 100 điểm. Cuộc thi thời gian vì là một canh giờ. Hiện tại bắt đầu đi. Bạch Hiểu Văn híp mắt nhìn sang. Đối với nắm giữ thấy rõ thiên phú hắn tới nói. Dược liệu nhận ra căn bản không có bất kỳ áp lực. Tuyệt đối không thể sai được. Dược liệu bước đầu xử lý là chỉ nhà bào chế thuốc ở phối chế dược tề trước cần phải tiến hành công tác chuẩn bị. Công việc này kỳ thực hết sức chú ý. Tỉ như cơ bản thanh tẩy. Liền có mấy chục loại bất đồng thanh tẩy dịch. Đối ứng bất đồng trùng trúc dược liệu. Dùng sai rồi thanh tẩy dịch tạo thành dược liệu phẩm tướng tổn hại tất nhiên sẽ ảnh hưởng chất thuốc phối chế tỷ lệ thành công. Như vậy trợ thủ nhất định là không hợp cách. Ở chế dược bộ. Có một bộ thật dày chế dược bách khoa toàn thư. Giống như là một cách khác thời không ngưu tân lớn từ điển giống như. Thuộc về cung cấp người tìm đọc tư liệu sách tham khảo. Chế dược bách khoa toàn thư không có ghi chép chân quý phương pháp phối chế. Nhưng là dược liệu bước đầu thủ pháp xử lý. Nhưng là không thiếu gì cả. Loại đa dạng. Chế dược bách khoa toàn thư dày độ làm người nhìn mà phát khiếp. Rất nhiều học đồ ở chế dược bộ mấy năm. Cũng chỉ là kiến thức nửa vời. Không ít người ở mới vừa vào được thời điểm. Đều ôm ập hùng tâm tráng trí. Muốn toàn bộ thuộc này bản chế dược bách khoa toàn thư. Chỉ bất quá mấy tháng qua đi. Thường thường phát hiện lãng quên tốc độ so với tốc độ học tập còn nhanh hơn. Chỉ có thể phẫn nộ từ bỏ. Nắm giữ siêu cấp đại não Bạch Hiểu Văn nhưng không nằm trong số này. Hắn chỉ là lật xem một lần chế dược bách khoa toàn thư. Cũng đã đem hơn 1000 trang rậm rạp chẳng chịt rồi đầu nhỏ trong chữ dung toàn bộ khắc ở trong đầu. Đầu óc của hắn đã vượt ra khỏi thiên tài phạm trù. Gần như yêu quái trình độ. Hoàn toàn có thể nhìn thành một cái hình người tự đi thức máy vi tính. Vẫn là đỉnh kết hợp bản. Bạch Hiểu Văn quét qua một lần 20 loại dược liệu trong lòng hiểu rõ. Người ra đề tương đương dụng tâm. 20 loại dược liệu từ dễ đến khó. Tương đối trụ cột dược liệu chiếm 10 loại. Hơi khó một chút có 5 loại. Cuối cùng 5 loại dược liệu. Nhưng là tương đối hẻo lánh hiếm thấy. Nếu không là Bạch Hiểu Văn chế dược bách khoa toàn thư đọc lào lào. Thật vẫn đáp không hoàn chỉnh. Ngồi ở trước mặt Nhất Tông Kiệt. Đầy cõi lòng tự tin sàn sạp viết. Tốc độ của hắn rất nhanh. Đã đáp trả thứ 11 đề. Mới quá 10 phút, liền hoàn thành một nửa, hơn nữa tương đương chắc chắn. Cuộc thi lần này, ta nên nắm chắc. Tông Kiệt ngẩng đầu nhìn về phía trên vách tường treo thứ 11 hào dược liệu tiêu bản. Hơi nhíu nổi lên đầu lông mày. Sau đó lông mày giãn ra. Có chút hưng phấn. Thứ 11 loại dược liệu có chút hiếm thấy. Bất quá ta nhưng từng thấy rất tốt. Nếu như cũng giống như 10 vị trí đầu đề đơn giản như vậy. Có thể nào kéo mở chinh lịch. Có vẻ ra trình độ Tông Kiệt soạt soạt viết xuống thứ 11 đề đáp án. Phía sau thứ 12. 13 đề. Tuy rằng gặp hình trắc trở. Nhưng cũng đều viết ra đáp án. Cơ bản hoàn chỉnh. Thế nhưng thứ 14 đề nhưng đem Tông Kiệt làm khó. Ký ức bên trong. Thứ 14 hào dược liệu tựa hồ có hơi ấn tượng. Nhưng một mực nghĩ không đặt tên còn xử lý phương pháp. Tông Kiệt càng là khó mà xác định. Xem ra giống như là ma đài. Nên dùng sao pháp không đúng. Dược liệu này phiến lá biên giới bình trượt. Không giống có răng cưa ma đài. Hơn nữa phiến lá đầy đặn. Ẩn có bóng loáng. Sinh mệnh năng lượng hạt căn bản nên đều chất chứa ở lá bên trong. Sao pháp nhất định sẽ tổn thương phẩm tướng. Tông Kiệt do dự. Chỉ có thể trước tiên ở thứ 14 đề hào trước đánh cái dấu hỏi. Sau đó nhìn về phía thứ 15 đề. Nhưng là thứ 15 đề cũng là giống như đã từng quen biết. Nhưng chính là không nhớ nổi. Chết tiệt, làm sao như thế? Tông Kiệt âm thầm cắn răng, sau đó nhìn bốn phía. Cái khác học đồ. Rất nhiều người đều có vẻ nôn nóng bất an. Có cắn ốm bút. Có vò đầu bứt tay. Xem ra là đều bị làm khó. Tông Kiệt âm thầm yên tâm, chính mình thi kém không liên quan, người khác thi kém hơn liền tốt. Tông Kiệt mang theo một tia may mắn nhìn về phía sau cùng năm đề, sắc mặt nhất thời sổ xuống. Cuối cùng năm loại dược liệu, bình thường căn bản cũng không có từng thấy có thể cái kia bản năng làm viên gạch dùng đại bộ phận đầu. Chế dược bách khoa toàn thư bên trong có những này là dược liệu. Nhưng bây giờ là cuộc thi. Tông Kiệt cũng không thể đi lật sách tra tìm đáp án. Dầm một tiếng ghế tiếng vang. Tông Kiệt sợ hết hồn, men theo âm thanh nhìn sang, lông mày nhất thời nhíu lại. Đứng lên là Bạch Hiểu Văn, hắn nhanh chân đi hướng về bục giảng càng là trực tiếp nộp bài thi. Nhanh như vậy Tông Kiệt con ngươi hầu như đều phải trợn tròn, ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh đồng hồ treo tường. Khoảng cách nộp bài thi. Còn sót lại một nửa thời gian Bạch Hiểu Văn sớm nộp bài thi. Đưa tới không ít học nghề ngờ vực. Một cách mới vừa vào được một tuần người mới, nhanh như vậy nộp bài thi, e sợ chỉ có một khả năng. Tông Kiệt trong lòng cười gằn. Phỏng chừng một đề đều đáp không ra. Nộp cái giấy trắng hừ hừ. Sớm biết như vậy, hà tất báo danh mất mặt xấu hổ. Nghĩ như vậy, Tông Kiệt tâm tình tựa hồ đều tốt hơn rất nhiều. Hắn vắt hết óc, liền mông mang đoán. Đem bài thi chống không bộ phận lớp kín. Kiểm tra một lần cuối. Mãi đến tận 9 giờ tiếng chuông vang lên. Mới lên giao bài thi. Tôn Hạc Thành đem hơn 100 phần bài thi thu đủ. Phất tay nói. Các ngươi đi làm. Ta hiện trường chấm thi. Không cần phải gấp. Một đám học đồ đem cái bàn chuyển về tại chỗ. Sau đó từng người đi làm việc. Chỉ bất quá. Lực chú ý của bọn họ rõ ràng đều không ở trong tay việc trên. Mà là toàn bộ tập trung ở Tôn Hạc Thành bên kia. Tôn Hạc Thành chấm thi tốc độ rất nhanh. Rất nhiều bài thi chỉ là nhìn lướt qua liền trực tiếp ném xuống. Căn bản không cho đánh điểm. Hiển nhiên cái kia loại bài thi là ngay cả đạt tiêu chuẩn tuyến cũng không đủ. Tông Kiệt tìm một rời Tôn Hạc Thành tương đối gần vị trí. Như có như không thoáng chút lau chùi tủ thuốc. Một đôi mắt đều chăm chú vào Tôn Hạc Thành ngòi bút. Hắn trong lòng âm thầm căng thẳng. Hết hạn đến bây giờ, Tôn Hạc Thành đã phê duyệt hơn 30 phần bài thi. Chỉ có 6 phần bài thi ở đạt tiêu chuẩn tuyến trở lên. Được điểm. Dầm, lại một chương tràn ngập chữ viết bài thi bị đánh tới. Tôn Kiệt trong lòng run lên, đây chính là bài thi của hắn. Tôn Hạc Thành soạt soạt đánh câu, phía trước 10 đề toàn bộ đúng. Hắn lật tới phía sau, phê duyệt tốc độ thả chậm không ít. Tông Kiệt trong lòng phấn chấn, chuyện này ý nghĩa là bài thi của hắn là đáng giá đánh điểm, khẳng định đạt tiêu chuẩn. Rất nhanh, Tôn Hạc Thành lật về chính diện, đang viết Tông Kiệt hai chữ tên phía sau bút lớn vung lên một cái. 76 điểm Tông Kiệt lén lút thở phào một hơi. Đây là trước mắt mới chỉ cao nhất điểm, hầu như nhất định có thể đi vào phỏng vấn. Chỉ cần có thể tiến vào phỏng vấn, có thể thao tác không gian vẫn rất lớn. Tông Kiệt trong nhà trưởng bối là hiệu thuốc về hưu lão nhân. Mời lão nhân ra xá chút mặt mũi. Trên căn bản nắm chắc. Tôn Hạc Thành con mắt khẽ nâng. Phát hiện Tông Kiệt. Màu đỏ bút lông cán bút gõ bàn một cái nói. Nhìn cái gì chứ nhanh đi làm việc. Tông Kiệt vội vã đáp ứng, đè nén xuống hưng phấn xoay người hướng về tủ thuốc khác vừa đi. Bỗng nhiên, hắn thấy được Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn ở nước tinh khiết trì nơi thanh tẩy bồn chứa. Thần sắc bình tĩnh. Tựa hồ chưa bao giờ báo danh tham gia cuộc thi giống như. Phần này bình tĩnh, rơi ở trong mắt Tông Kiệt, nhưng là dạng khác giải thích. Ha ha! Bạch Hiểu Văn. Như thế nào a, có phải là cảm thấy không thể tiến vào phỏng vấn? Sợ bị người cười nhạo. Trốn ở chỗ này giả vờ trấn định đây. Bạch Hiểu Văn liếc Tông Kiệt một chút. Đôi môi thật mỏng cong lên. Móc ra một nụ cười gằn. Ta muốn là vào không được phỏng vấn. Còn có ai có thể đi vào à? Còn con vịt chết mạnh miệng. Ngươi nếu có thể tiến vào phỏng vấn. Tên của ta ngược lại viết. Tôn Kiệt hừ một tiếng. Tên của ngươi viết như thế nào, ăn thua gì đến ta? Bạch Hiểu Văn rất khinh thường. Ha ha. Cái kia tốt như vậy. Chúng ta đánh cuộc. Tông Kiệt thoáng nâng cao âm thanh nói. Ngươi nếu như tiến vào phỏng vấn. Ta từ chức không được chưa đi đến. Ngươi từ nơi này bên trong cút đi có dám đánh cuộc hay không? Bạch Hiểu Văn ánh mắt lấp lóe, làm như chần chờ một giây đồng hồ. Cá thì cá, chỉ sợ có chút người thua không công nhận. Nhìn thấy Bạch Hiểu Văn như vậy rụt rè, Tông Kiệt cười lạnh một tiếng. Mấy ca đều đi qua làm công chứng, lớn các lão ra một ngụm nước bọt một cái đinh. Nếu ai chơi xấu, không bằng heo chó bảy tám cái họp đồ chen chúc tới, dồn dập đồng ý làm chứng. Đều là 20 lang làm tuổi tiểu thanh niên, xem trò vui không chê chuyện lớn. Bồn nước tinh khiết rời Tôn Hạc Thành khá xa, trung gian còn cách hai hàng tủ thuốc giá hàng. Các học đồ đều có chút trắng trợn không kiêng dè. Bạch Hiểu Văn bồn chứa thanh tẩy xong xuôi, cũng bất hòa Tôn Kiệt bọn họ nhiều lời, bưng một giỏ ốm nghiệm trực tiếp ly khai. Đồng hồ treo tường vang lên 9 giờ rưỡi. Tăng hắng một tiếng từ bục giảng nơi truyền đến. Tôn Hạc Thành đứng lên, trong tay nắm bắt mỏng manh một tờ bài thi. Tốt rồi, chúng ta bây giờ công bố thành tích. Tiến hóa chi nhãn 2 chương 9 học bá lời kịch kinh điển, hết thầy học đồ đều dừng việc làm trong tay. Từ đại đường các nơi dâng tới Tôn Hạc Thành vị trí cánh bắc bục giảng. Từng đôi căng thẳng mong đợi con mắt nhìn chằm chằm Tôn Hạc Thành trong tay bài thi. Trong tay ta những này là đạt tiêu chuẩn bài thi. Tôn Hạc Thành giơ giơ lên trong tay bài thi, tổng kết tính nói nói. Lần này cuộc thi độ khó còn là rất cao, đạt tiêu chuẩn suất không tới 10% đón lấy ta gọi vào tên người đến lính bài thi. Còn lại thất bại sau đó tự mình tiến tới nắm. Bị gọi vào tên học đồ đè nén kích động trong lòng, dồn dập lên đài lính đi bài thi. Ngươi thi bao nhiêu điểm? Chỉ có 65, vừa đạt tiêu chuẩn. Ngươi thì sao? Ta mới 61. Tông Kiệt lấy được viết tên mình bài thi, lần thứ hai xác nhận một chút bài thi trên đỏ tươi 76. Trong lòng một trận đắc ý. Bên cạnh hắn mấy người dồn dập lại gần chúc mừng. Lợi hại a lão đại, khó như vậy bài thi đều có thể thi nhiều như vậy. Chúng ta những này học cặn bã chỉ có thể ngưỡng mộ a. Lão đại số điểm này hẳn là đệ nhất đi. Tông Kiệt cười không ngậm mồm vào được, liên tục nói, nhìn tình huống, nói không chắc còn có cao hơn đây. Theo Tôn Hạc Thành trong tay bài thi càng ngày càng ít, không có bị gọi vào tên học đồ, cũng càng ngày càng sốt sắng bất an. Cuối cùng, Tôn Hạc Thành trong tay cuối cùng một tờ bài thi bị phát ra ngoài, trong đại sảnh vang lên một mảnh tiếng thở dài. Tông Kiệt liếc mắt một cái Bạch Hiểu Văn, xác nhận đối phương không có bắt được bài thi. Hắn trong lòng rất là đắc ý. Nhìn lại một chút Bạch Hiểu Văn trên mặt như cũ biểu tình bình tĩnh, âm thầm hừ một tiếng. Nhìn ngươi có thể giả bộ tới khi nào? Tông Kiệt lên giọng, đối với trên đài Tôn Hạc Thành nói. Tôn sư phụ, tiến vào khảo hạch là cái nào ba cái? Có thể nói một chút không? Hết thảy người dựng lỗ tai lên. Tôn Hạc Thành trầm ngâm mấy giây, xua tay nói, không phải ba cái, chỉ có một. Cái gì, chỉ có một người tiến vào phỏng vấn? Một đám học đồ đều khốn hoạt. Tôn Hạc Thành giải thích nói, cuộc thi lần này ba người đứng đầu thành tích cách biệt quá mức cách xa. Ta cảm thấy đến, dựa theo 3-1 tỷ lệ tiến vào phỏng vấn đã không có cần thiết. Thi viết người thứ nhất là không có bất kỳ hồi hộp, nhất định có thể lên cấp thành trợ thủ, không cần lãng phí thời gian nữa. Tông Kiệt tâm tình kích động, tim đập bịch bịch. Vừa hiểu được những người khác điểm, liền không có một cao hơn mình. Bất quá, Tông Kiệt hay là muốn mượn Tôn Hạc Thành miệng xác nhận một chút. Hắn ngay sau đó hỏi, Tôn sư phụ, ai là số 1 bao nhiêu điểm? Tôn Hạc Thành liếc nhìn Tông Kiệt một chút, hắn đương nhiên có thể nhìn ra được Tông Kiệt trên mặt chờ đợi. Gật đầu cười nói, ngươi gọi Tông Kiệt đúng không? Thi 76 điểm, cũng coi như rất tốt. Sau đó không ngừng cố gắng còn sẽ có cơ hội tốt hơn. Chuyện này là có ý gì? Tông Kiệt mộng bức. Từ Tôn Hạc Thành bên trong, hắn tựa hồ nghe ra một tia không ổn ý tứ hàm xúc. Tôn Hạc Thành mặt đối với mọi người, cao giọng tuyên bố, thi viết người thứ nhất là Bạch Hiểu Văn, thành tích là 100 phần đầy điểm. Hắn hơi xúc động nói, Bạch Hiểu Văn làm bài thi đã có thể làm tiêu chuẩn đáp án. Mặc dù là ta cũng không cách nào làm được càng tốt hơn. Tôn Hạc Thành dừng một chút, cho mọi người ngạc nhiên cùng tiếp nhận thời gian. Tiếp theo sau đó nói, ta đem Bạch Hiểu Văn bài thi lưu đang bục giảng trên. Các ngươi đối chiếu một hồi, nhìn thiếu sót của mình. Bạch Hiểu Văn, ngươi đi theo ta. Đại sảnh bên trong ầm ầm sôi sùng sục. Tùm la tùm luôn nghị luận bên trong. Tông Kiệt sắc mặt trắng bệch, đại não tựa hồ nằm ở kịp thời trạng thái. Não bên trong chỉ lẩn quẩn một câu nói. Bạch Hiểu Văn được điểm tối đa. Bạch Hiểu Văn được điểm tối đa. Lại nhiều hơn ta 24 điểm. Tông Kiệt tự lẩm bẩm. Bạch Hiểu Văn liếc mắt nhìn Tông Kiệt, ngươi cho rằng ngươi cùng ta chênh lệch chỉ có 24 điểm ngươi. Tông Kiệt trừng mắt lên, mở miệng phản bác, ngươi sẽ không chắc chắn sao, ha ha. Bạch Hiểu Văn lộ ra mỉm cười, nói ra một câu kiệt tác học bá lời kịch. Nhớ kỹ, ngươi thi 76 điểm là bởi vì năng lực của ngươi chỉ có 76. Ta thi 100 điểm là bởi vì là bài thi tổng cộng chỉ có 100. Bạch Hiểu Văn đứng dậy, theo Tôn Hạ Thành hướng đi chuyên môn chế dược. Theo chế dược giữa lớn cửa đóng lại, một đám học đồ, đặc biệt là Tông Kiệt đoàn thể nhỏ học đồ, đều cảm thấy thất vọng. Một đạo môn chắn là hai cái giai tầng. Chế dược trong phòng, Bạch Hiểu Văn, khoảng thời gian này làm rất tốt. Ngày hôm qua cửa hàng trưởng còn khích lệ qua ngươi, nói ngươi có thể trầm đến quyết tâm, nấu ở tính tình, là cách làm việc vật liệu. Tôn Hạc Thành cười híp mắt địa ra hiệu Bạch Hiểu Văn ngồi xuống. Đối với chế dược bộ đại đường giang hồ tranh đấu, cửa hàng trưởng cùng Tôn Hạc Thành thuốc như vậy dược tề cửa hàng cao tầng, nhìn như chẳng quan tâm, trên thực tế rõ rõ ràng ràng. Bất quá, cái này cũng là bình thường chức tràng sinh thái vòng. Cái nào người mới không bị chút ức hiếp. Lão điếm trưởng cùng Tôn Hạc Thành còn tưởng rằng chính trực lớp 12, trẻ tuổi nóng tính Bạch Hiểu Văn sẽ không nhìn được phát tác, cùng Tôn Kiệt chờ lão học đồ nổi lên va chạm. Sự thực chứng minh, sự lo lắng của bọn họ là dư thừa. Bạch Hiểu Văn biểu hiện ngoài dự liệu của bọn họ ở ngoài, cũng để cho hai người đối với Bạch Hiểu Văn đánh giá càng cao hơn. Bạch Hiểu Văn lộ ra một cái xấu hổ nụ cười, cùng bình thường ngây ngô học sinh cấp 3 chịu đến tiền bối tán dương vẻ mặt không khác nhau chút nào. Hắn trong lòng bên trong âm thầm phỉ nhổ một câu bán manh đáng thẹn. Ta có một cái vấn đề. Tôn Hạc Thành nói, ngươi tới chế dược bộ chỉ có một tuần, cuối cùng năm đề dược liệu ngươi hẳn là không từng thấy, càng không có thực tế xử lý qua chứ, ngươi là thế nào làm được? Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút, cũng không có nói ra hắn ở trong vòng một tuần đem chế dược bách khoa toàn thư thuộc sự tình. Dù sao chuyện như vậy có chút kinh thế hãi tục. Khi còn bé cha ta đã dạy một ít chế dược cơ sở, những thứ khác là ta tự học. Bạch Hiểu Văn xé cái dối. Tôn Hạc Thành cười nói, hóa ra là gia học uyên thâm. Ba ngươi tên gọi là gì, hiện tại ở đâu, bên trong công tác? Hắn cho rằng đụng phải chế dược giới đồng hành. Bạch Nguyên Đường đã mất tích rất nhiều năm. Bạch Hiểu Văn lần này thực sự nói thật. Tôn Hạc Thành nổi lòng tôn kính, ở hắn trong lòng đã buộc vòng quanh một cái gặp đại biến nhưng không ngừng vươn lên kiên cường thiếu niên hình tượng. Thực sự là tiếc nuối. Tôn Hạc Thành thở dài, sau đó đề tài trở lại quỹ đạo. Không trách, ngươi có thể nhận ra thạch bì nước thuốc cùng thạch tượng dược lực lượng dược tề, nhìn thấu phạm kiến vĩ thủ đoạn, nguyên lai có tốt như vậy cơ sở. Cảm tạ tôn sư phụ khích lệ. Ta toán là thông qua sao? Bạch Hiểu Văn hỏi. Hắn trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm. Dù sao tình huống của hắn cùng đại đa số học đồ cũng khác nhau. Tôn Hạ Thành suy nghĩ một chút nói. Tình huống của ngươi tương đối đặc thù, thuộc về học sinh cấp 3, vẫn còn vị thành niên, vô pháp ký kết hợp đồng. Hơn nữa, ngươi cũng không cách nào bảo đảm 9 giờ đi 5 giờ về thời gian làm việc. Thẳng thắn nói, thu ngươi làm trợ thủ cũng không thế nào thích hợp. Cũng may, Tôn Hạc Thành không có đóng chết cánh cửa này. Hắn nói tiếp nói, bất quá, ngươi thi viết thành tích thật sự quá tốt rồi. Một cái cơ sở vững chắc, tâm tính trầm mùn trợ thủ rất hiếm có. Vì lẽ đó, ta cho ngươi một cách dùng thử cơ hội. Bạch Hiểu Văn gật đầu, tôn sư phụ mời giảng. Mỗi ngày ngươi tan học đi qua phía sau, ta sẽ đem ngày thứ hai muốn chế biến dược tề tờ khai cho ngươi. Ngươi sớm vì ta xử lý tốt dược liệu. Tôn Hạc Thành nghiêm túc nói. Đây là một cách trợ thủ ở tình huống bình thường cả ngày lượng công việc. Ngươi nhất định phải đêm đó hoàn thành. Nếu như không làm được, ta chỉ có thể thay đổi người. Không thành vấn đề. Bạch Hiểu Văn không chậm trễ chút nào địa đáp ứng. Nếu như ở kiêm chức 4 tiếng bên trong vô pháp hoàn thành, vậy cứ tiếp tục thêm ca đêm chính là. Bạch Hiểu Văn là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Mặt khác, ta sẽ đem một vài tương đối phức tạp dược tề thả ở buổi tối phối trí, có lúc cần ngươi đưa dược liệu. Cái này sẽ ngoài ngạc chiếm dụng ngươi xử lý dược liệu thời gian, ngươi phải có chuẩn bị tư tưởng. Tôn Hạc Thành nhắc nhở nói. Cảm tạ tôn sư phụ, ta nhất định làm được. Bạch Hiểu Văn trong lòng có chút cảm kích. Tôn Hạc Thành đây là chăm sóc hắn, điều chỉnh an bài công việc. Phối chế chất thuốc khó dễ độ bất đồng. Có chút đơn giản dược tề. Tôn Hạc Thành một cách người là có thể hoàn thành. Không cần trợ thủ hỗ trợ. Nhưng có chút đối với hỏa hầu, thời cơ yêu cầu phi thường nghiêm khắc dược tề thì không được. Nhà bào chế thuốc lúc cần khắc nhìn chằm chằm nước thuốc phản ứng, thường thường lùi lại 0.5 giây, đều sẽ dẫn đến thất bại phối chế phức tạp dược tề. So với làm tinh vi giải phẫu còn chính xác hơn. Đương nhiên cần trợ thủ phối hợp đưa dược liệu cùng công cụ. Tôn Hạc Thành đem đơn giản dược tề đặt ở ban ngày phối chế, phức tạp dược tề thả ở buổi tối. Bạch Hiểu Văn ở thời điểm phối chế, đương nhiên là đang chăm sóc Bạch Hiểu Văn việc học. Đối với Bạch Hiểu Văn cảm tạ, Tôn Hạc Thành chỉ là cười cợt, phất tay nói, thời gian không còn sớm, hôm nay ngươi đi về trước, ngày mai công tác chính thức bắt đầu. Bạch Hiểu Văn từ phối chế đi ra, trong đại đường các học đồ, tuy rằng ngại mặt mũi không có lại gần, nhưng từng cái nhìn về phía Bạch Hiểu Văn ánh mắt cũng thay đổi rất nhiều. Không ít người trong lòng đều chịu phục. Bọn họ đều xem qua Bạch Hiểu Văn điểm tối đa bài thi, không phục không được. Tông Kiệt rụt cổ lại lần đi rất xa. Bên người hắn mấy cái đoàn thể nhỏ thành viên, cũng đều ai cũng bận rộn. Không nữa vây quanh Tông Kiệt mọi người vần quanh. Nhân tâm tản đi đội ngũ không tốt mang a. Tông Kiệt trong lòng một mảnh bi thương. Hắn e sợ cho Bạch Hiểu Văn nhấc lên chuyện đánh cuộc. Chỉ có thể trốn ở tủ thuốc phía sau. Hy vọng Bạch Hiểu Văn sẽ không phát hiện mình. Bạch Hiểu Văn liếc mắt một cái, đi thẳng đi qua. Tông Kiệt đem bên này tủ thuốc toàn bộ thanh lý một lần. Nhìn cái kia hơn 1.000 cái ô vuông, Tông Kiệt một trận choáng váng đầu. Ngươi, làm sao ngươi là muốn thanh lý tủ thuốc? Vẫn là nghĩ từ chức không làm? Bạch Hiểu Văn nhàn nhạt nói. Nhanh đi làm việc. Không phải vậy ta đổi ý. Tất cả mọi người dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hai người. Làm người mới, chỉ là học sinh trung học đệ nhị cấp Bạch Hiểu Văn, lại đối với tốt nghiệp đại học lão học đồ Tông Kiệt đến kêu đi hết. Mặc dù là Bạch Hiểu Văn lên cấp thành trợ thủ, cũng không hợp tình lý. Lấy Tông Kiệt tính khí, hai người nhất định phải bạo phát xung đột, có trò hay để nhìn. Ai có thể nghĩ, Tông Kiệt co rụt lại đầu vòng qua Bạch Hiểu Văn cho là thật đàng hoàng thanh lý tủ thuốc đi tới. Mọi người mở rộng tầm mắt. Đám người bên trong lặng lẽ truyền ra Tông Kiệt cùng Bạch Hiểu Văn chuyện đánh cuộc, các học đồ lúc này mới bừng tỉnh. Mà ở Bạch Hiểu Văn ly khai phối chế phía sau, Tôn Hạc Thành nhưng là gọi điện thoại. Tiểu thư ngươi tốt. Đối với cuộc thi kết thúc, Bạch Hiểu Văn dĩ nhiên thi đệ nhất. Không sai, ta cũng rất bất ngờ. Ta đã đồng ý hắn làm trợ thủ của ta. Ăn. Tiểu thư ngươi không cần cảm ơn ta. Hắn hết sức có thiên phú, cũng đầy đủ nỗ lực. Coi như tiểu thư không lên tiếng, ta cũng sẽ thích hợp chăm sóc một hai. Tôn Hạc Thành dừng lại mấy giây, cuối cùng lấy quan tâm ngữ khí nói. Tiểu thư đi linh giới tiếp thu thử thách, nhất định phải cẩn thận một chút. Chuẩn bị đầy đủ lại xuất phát. Ta cùng Trương lão sư đều đang mong đợi ngươi lấy người thức tỉnh thân phận trở về. Tiến hóa chi nhãn 2 chương 10 biến thái phục khắc trợ thủ cuộc thi đi qua 2 ngày. Chế dược bộ phong ba dần dần bình tĩnh lại. Tôn Hạc Thành chuyên môn phòng chế tạo. Buổi chiều đồng hồ báo thức đi tới 9 giờ rưỡi. Tôn Hạc Thành đem hai bình phối chế tốt dược tề dán lên giấy niêm phong tồn vào quỹ bảo hiểm. Ở bên cạnh hắn, Bạch Hiểu Văn hỗ trợ dọn dẹp chế tác chất thuốc cho cặn phế liệu. Ngươi làm rất tốt. Tôn Hạc Thành câu này khích lệ là thật tâm thật ý. Hắn vốn tưởng rằng Bạch Hiểu Văn phải cần một khoảng thời gian mới có thể thích ứng. Có thể vẹn vẹn 2 ngày. Hắn cùng Bạch Hiểu Văn trong đó thì có nào đó loại khó tả hiểu ngầm. Bất kể là cỡ nào phức tạp dược tề, chỉ cần trước phối chế quá một lần. Lần thứ hai chế biến thời điểm, Bạch Hiểu Văn là có thể không kém chút nào mà đem hết thảy dược liệu ở vừa đúng thời gian điểm dự bị tốt, đặt ở Tôn Hạc Thành dễ dàng nhất nắm được vị trí. Hắn biểu hiện không giống cái tân thủ, quả thực như là nhiều năm phối hợp lão trợ thủ giống như. Tôn Hạc Thành hồi tưởng lại phía trước trợ thủ Trình Lập. Trình Lập theo hắn 5 năm mới xuất sư. Coi như là một kinh nghiệm phong phú trợ thủ. Có thể cùng Bạch Hiểu Văn so ra. Tổng thiếu sót một điểm linh tính. Bạch Hiểu Văn ngại ngùng nở nụ cười. Tôn lão sư, ngươi đi về trước đi, ta đem ngày mai dược liệu chuẩn bị một chút. Không cần chịu đựng quá muộn, đem ngày mai buổi sáng dược liệu xử lý tốt là được. Buổi chiều cùng buổi tối dược liệu, ta rút ra một ít thời gian là có thể làm. Tôn Hạc Thành nói, hắn không có quên Bạch Hiểu Văn vẫn là học sinh lớp 12. Ở Tôn Hạc Thành sau khi rời đi, Bạch Hiểu Văn đóng lại phòng chế tạo cửa. Sau đó bắt đầu xử lý ngày thứ hai dược liệu. Cùng Tôn Hạc Thành nói bất đồng, Bạch Hiểu Văn xử lý là toàn bộ ngày dược liệu, tốc độ của hắn rất nhanh. Cùng cái khác trợ thủ so với, Bạch Hiểu Văn ưu thế lớn nhất chính là thuộc lòng chế dược bách khoa toàn thư. Không cần từ cái kia bản đại bộ phận đầu bên trong tìm kiếm dược liệu thủ pháp xử lý. Cứ như vậy, Bạch Hiểu Văn là có thể chủ tính chung sắp xếp. Đem không ảnh hưởng lẫn nhau dược liệu cùng một nhóm chỗ ở để ý. Cực kỳ tiết kiệm thời gian. Gần mất một canh giờ, Bạch Hiểu Văn liền đem ngày thứ hai cần dược liệu dự xử lý xong, hoàn thành phối chế chuẩn bị. Sau đó, Bạch Hiểu Văn ánh mắt nhìn về phía đài thí nghiệm. Tâm tình của hắn có chút mơ hồ kích động. Có thể không thể vươn mình. Thì nhìn lần này một phần phế liệu. Bị Bạch Hiểu Văn cẩn thận từng ly từng tí một thu tập. Sau đó sử dụng bốc hơi. Chắc. Sàng lọc bất đồng dược liệu phương thức xử lý. Một lần nữa thu về trong tình huống bình thường. Những này phế liệu sẽ trực tiếp bị ném tiến vào thùng rác. Bởi vì các loại bất đồng dược liệu bột phấn hỗn hợp lại cùng nhau. Thành phần tỷ lệ khó có thể xác định. Vô pháp dùng để phối chế mới dược tề. Nhưng ở Bạch Hiểu Văn thấy rõ bên dưới, hắn có thể rõ ràng nhìn ra chất hỗn hợp thành phần, bao hàm cách nào mấy loại thuốc. Kết hợp Bạch Hiểu Văn ở chế dược bách khoa toàn thư bên trong học được tri thức, hắn có thể chọn dùng thích hợp nhất xử lý thủ đoạn, đem một lần nữa tách ra. Bạch Hiểu Văn chia lìa những này phế liệu, tùy lấy dược liệu ra bột phấn, không vì cái gì khác. Chính là vì phối chế dược tề phối chế có thể cho chính mình dùng. Cường hóa dược tề Bạch Hiểu Văn không muốn trộm dùng trong cửa hàng dược liệu. Trước tiên không nói chế dược bộ quy định nghiêm chỉnh, vẹn vẹn là Bạch Hiểu Văn lương tâm liền không cho phép hắn làm như thế. Mà dùng phế liệu, rác rưởi lợi dụng, liền không có do dự nhiều như vậy. Cuối cùng, từng đống màu sắc khác nhau dược liệu bột phấn, chia lìa thành công Bạch Hiểu Văn thở phào một hơi. Nhắm hai mắt lại. Ở 10 giây đồng hồ phía sau, hai mắt của hắn một lần nữa trợn mở. Ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén bức người. Mắt trái càng là phóng ra một tia màu đỏ ánh sáng. Bạch Hiểu Văn đứng lên, phảng phất men theo một loại đặc thù nào đó quý tích, từng bước đi tới phối chế trước đài. Động tác của hắn máy móc mà chính xác, giống như là chấp hành tinh vi thao tác người máy giống như. Chút xíu không kém, nếu như Tôn Hạc Thành ở đây, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì Bạch Hiểu Văn động tác, đơn giản là phục khắc hắn phối chế quá trình này là mực nào biến thái, khả năng ghi nhớ cái gì một mực mười được. đã gặp qua là không quên được. Tất cả đều cực kỳ yếu ớt. Sau nửa giờ, Bạch Hiểu Văn vẻ mặt uể oải ngồi ở trên ghế. Ở trước mặt của hắn giá ốm nghiệm trên, thình lình bày ra một ốm dược tệ tản ra làm người say mê màu đỏ vầng sáng. Cường hóa dược tệ. Ruby lực lượng cấp bậc. Cấp 1 level 8 độ tinh khiết. 67% hợp lệ thành phần. Thiết tuyến đằng 2. 56% phủ la hoa phấn 4. 41% nguyệt luôn diệp 4. 72% địa hành long máu kết tinh bột phấn 7. 81% nước 80. 50% hiệu quả vĩnh cửu tăng cường 4 điểm sức mạnh. Cường hóa dược tệ. Ruby lực lượng hiệu quả là vĩnh cửu tăng cường 4 điểm sức mạnh. Đặt ở tiêu thụ phòng khách. Ít nhất có thể bán ra 2 triệu tuy rằng 67% độ tinh khiết thấp một chút. Nhưng đây là dùng dược liệu phế liệu chế thành. Tạp chất nhiều cũng hết sức bình thường. Bạch Hiểu Văn nhắm hai mắt lại trong lòng dâng lên nồng đậm kiêu ngạo. Ai có thể đem một đống cho cặn biến phế thành bảo. Chế ra giá trị mấy triệu cường hóa dược tề liền ngay cả cao cấp nhà bào chế thuốc. Không có thấy rõ năng lực. Cũng tuyệt đối không làm được hai đạo tin tức. Truyền vào Bạch Hiểu Văn đầu óc. Cấp phó nghiệp, nhà bào chế thuốc mở ra. Hiện nay đẳng cấp, nhà bào chế thuốc level 1. Tinh thần của ngươi tăng cường 3 điểm. Hai đạo nhắc nhở tin tức, để Bạch Hiểu Văn phục hồi tinh thần lại, mở mắt ra. Hắn đọc thầm mở ra cá nhân bảng. Phát hiện nhiều hơn nghề nghiệp một cột. Mặt trên chỉ có một cấp phó nghiệp. Nhà bào chế thuốc level 1. Căn cứ Bạch Hiểu Văn lý giải, nhà bào chế thuốc chia làm level 10. 1-3 cấp là sơ cấp nhà bào chế thuốc. 4-6 cấp là trung cấp nhà bào chế thuốc. 7-10 cấp là cao cấp nhà bào chế thuốc. Mỗi lần thăng một cấp, đều cần phối trí đại lượng dược tề để tăng trưởng độ thuần thục. Cấp bậc càng cao dược tề, độ thuần thục tăng trưởng càng nhanh. Mà cá nhân trên thuộc tính, Bạch Hiểu Văn thình lình nhìn thấy tinh thần của chính mình đã biến thành 7, 9. So bị lực lượng, nhanh nhẹn cùng thể chất gộp lại cũng cao hơn có muốn hay không hiện tại liền uống cản chai này cường hóa dược tề. Bạch Hiểu Văn có chút xoắn xuýt. Hắn đã biết rồi. Cường hóa dược tề cố nhiên có thể cấp tốc tăng lên một người thuộc tính. Nhưng cũng có rất nhiều tác dụng phụ. Cường hóa dược tề sẽ mang đến xé sách thân thể một dạng đau nhức. Tinh thần ý chí không đủ kiên định người sẽ trực tiếp rơi vào trạng thái hôn mê, dẫn đến cường hóa thất bại. Hơn nữa theo phục dụng cường hóa dược tề số lần tăng lên, này loại đau đớn kịch liệt trình độ cũng là lật tăng lên gấp bội. Tỉ như chai thứ nhất cường hóa dược tề cảm giác đau là 1, như vậy thứ hai bình chính là 2, bình thứ ba là 4. Lần lượt loại suy. Vì lẽ đó, chai thứ nhất cường hóa dược tề là tỷ lệ thành công cao nhất. Đương nhiên chỉ có thể là lựa chọn cao cấp dược tề. Để cầu trình độ lớn nhất địa tăng trưởng thuộc tính. Cũng may chai này Ruby lực lượng dược tề cao tới level 8, hiệu quả cũng quá mạnh. Thế nhưng, cao cấp cường hóa dược tề mang tới đau nhức. So với cấp thấp dược tề càng thêm mãnh liệt. Cưỡng cầu thuộc tính sử dụng tốt nhất. Vạn nhất thất bại nhưng là toàn bộ xong. Bất kể hiện tại cũng không thể trần trừ trừ. Muốn lấy được sức mạnh phải trả giá thật lớn. Tinh thần của ta thuộc tính cao tới 7. 9. Lẽ ra có thể chịu được level 8 cường hóa dược tề dựa theo quy luật. Tinh thần thuộc tính càng cao người. Đối với cường hóa dược tề năng lực chịu đựng cũng là càng mạnh hơn nữa. Tứ đại thuộc tính bên trong. Chỉ có không có tinh thần hình cường hóa dược tề. Muốn mở phát tinh thần thuộc tính chỉ có thể dựa vào minh tưởng cùng đặc thù đồ ăn. Bạch Hiểu Văn trực tiếp cầm lấy ốm nghiệm, một khẩu buồn dầu rơi mất này quản cường hóa dược tề, Ruby lực lượng. Một dòng nước ấm tràn vào trong cơ thể. Bạch Hiểu Văn có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Bắp thịt của chính mình ở kéo duỗi, trở nên càng thêm cường nhận. Thậm chí phát ra đùng đùng đùng nhẹ nhàng lôi kéo âm thanh. Theo tới còn có đau đớn kịch liệt. Ông trời ơi, cường hóa dược tề quả thật không phải tùy tiện uống a. Ta sức mạnh của bản thân chỉ có 1.8, uống xong chai này cường hóa dược tề liền dâng mạnh gấp 1 gấp 2. Như thế khổ lớn tốc độ tăng lên, nhất định phải bị tội. Bạch Hiểu Văn đau cả người là mồ hôi, như là trong nước mới vứt ra giống như. Hắn cắn răng chống đỡ, không để cho mình ngất đi. Cũng may này loại cảm giác đau nhức tới nhanh, đi cũng nhanh, sau nửa giờ, Bạch Hiểu Văn rốt cuộc lấy lại sức được. Lại là một đạo nhắc nhở tin tức. Ngươi phục dụng cường hóa dược tề, Ruby lực lượng. Ngươi cơ sở sức mạnh gia tăng rồi hay? 7 điểm hiện nay vì là 4. 5 điểm Bạch Hiểu Văn ở thu hẹp phòng chế tạo bên trong thoáng vung vung nắm đấm. Khá lắm, cảm giác ta có thể đánh chết một đầu ngưu đây cũng không phải là chuyện đùa. 4. 5 sức mạnh. Là một cách khác thời không. Bình thường khỏe mạnh nam tử 4 lần nữa đi qua phát lực phương diện huấn luyện. Đánh chết một đầu ngưu tuyệt đối không có vấn đề. Bất quá. Lực lượng tăng lên cũng khép lại một chút di chứng về sau. Bạch Hiểu Văn bước đi đều có chút lảo đảo. Liên tục đụng ngã lăn hai cái ghế. Bất quá. Bạch Hiểu Văn đọc qua cường hóa dược tề sách hướng dẫn. Này loại tạm thời vô pháp chính xác khống chế sức mạnh hậu di chứng xác thực tồn tại. Bất quá chẳng mấy chốc sẽ thích ứng. Linh năng thời đại, nhân loại cơ thể ký ức năng lực cùng năng lực thích ứng phi thường mạnh mẽ. Để Bạch Hiểu Văn cảm giác tương đối đáng tiếc là chai này cường hóa dược tề độ tinh khiết không cao. Chỉ có 67%. Hạn chế dược hiệu phát huy. Dẫn đến Bạch Hiểu Văn sức mạnh vẹn vẹn gia tăng rồi hay. 7. Khoảng cách định giá 4 điểm sức mạnh cách biệt rất nhiều. Lực lượng hình cường hóa dược tề tạm thời để ở một bên. Đón lấy ta muốn học chế tác nhanh nhẹn hình cùng thể chất loại hình cường hóa dược tề. Tăng lên nhanh nhẹn. Thể chất hai hạng thuộc tính. Tuy rằng cường hóa đau đớn độ sẽ tăng lên trên diện rộng. Nhưng là tinh thần của ta giá trị hết sức cao. Nên còn có thể tiếp nhận được một hai bình cường hóa. Ta phải sớm ngày để thuộc tính đột phá 20 điểm giới hạn giá trị. Người thức tỉnh thế giới cách ta cũng không xa xôi. Tiến hóa chi nhãn 2 chương 11 cấp bơ cường hóa thực đơn xích hỏa nhất trung sơ trung bộ. Cùng cao trung bộ liền nhau. Buổi sáng tan học tiếng chuông vang lên. Rất nhiều mặc vải xanh đồng phục học sinh trung học giống bỏ đi dây cương chó hoang giống như nhằm phía căng tin. Dòng người cuối cùng, một cái thanh tú nữ hài hạ thấp xuống đầu chậm rãi đi tới. Tiểu Quân thanh âm quen thuộc vang lên, nữ hài bỗng nhiên ngẩng đầu. Ở phòng ăn cửa, Bạch Hiểu Văn đứng thẳng, lộ ra vừa đúng nụ cười, tám cái răng tán phát sáng chạch. Thỉnh thoảng vọt tới căng tin cửa sơ trung tiểu nữ sinh. Bỗng nhiên nhìn thấy một cái đại soái ca đứng ở chỗ này. Dồn dập chậm lại tốc độ. Thoáng chú ý một hồi hình tượng bản thân. Làm thuộc nữ trạng từng bước một đi vào căng tin. Xong việc còn lén lút chuyển đầu liếc mắt một cái. Ca Bạch Hiểu Quân nhanh đi vài bước. Mang theo một vẻ vui mừng chạy đến Bạch Hiểu Văn trước mặt. Đưa cánh tay ôm lấy Bạch Hiểu Văn cánh tay. Sao ngươi lại tới đây, ta tới thăm ngươi một chút. Bạch Hiểu Văn ôm sách trong tay sách theo giữ ấm thùng. Cười híp mắt nói. Thuận tiện cho ngươi mang một ít ăn ngon bổ một chút. Này hai tuần lễ tới nay Bạch Hiểu Văn vẫn rất bận. Trước một tuần. Hắn vội vàng học tập chế dược bách khoa toàn thư. Ứng phó nặng nhọc tạp vụ công tác đợi đến thi đậu trợ thủ phía sau. Hắn lại muốn quen thuộc là một người trợ thủ sự vụ. Mỗi ngày đều ở chế dược công tác đến hừng đông. Vẫn đánh không xuất thân tới chăm sóc muội muội. Hiện tại Bạch Hiểu Văn đã có thể thành thạo điêu luyện địa làm trợ thủ tốt công tác. Lúc này mới có thời gian. Hai người đồng thời đi tới căng tin ở một góc ngồi xuống. Ca, ngươi ngồi, ta đi giúp ngươi lấy cơm. Tiểu Quân nói. Chờ một chút. Bạch Hiểu Văn ngăn cản nàng. Làm cho nàng ngồi xong, sau đó mở ra trên dưới hai tầng giữ ấm thùng. Nhất thời, một luồng làm người thèm nhỏ dãi mùi thơm lan tràn ra. Hoa thơm như vậy đây là cái gì món ăn? Tiểu Quân đen lay láy con mắt trợn tròn. Trước tiên không nói cái kia mở mà không béo. Nghe một chút cũng làm người ta thèm ăn mở lớn thịt kho tàu. Cũng không nói đao kia công phu tinh xảo. Mạnh mẽ giáp thành một đóa hải đường hoa quả cắt miếng. Càng không cần nói cái kia màu hổ phách như trần cất sống như vậy. Nổi lơ lửng màu trắng tôm bóc vỏ tiên canh. vẹn vẹn là giữ ấm thùng bên trong. Viên viên ấm ánh, hạt hạt sáng bóng cơm tẻ, tự khiến người mồm miệng sinh tân, không nhịn được lớn hơn nhanh cắn ăn. Mùi thơm nồng nặc, xung quanh mấy bàn cũng có người đưa ánh mắt bắn tới. Khá lắm, thạc bì giá trư thịt kho tàu, vách núi hỏa long quả thịt nguội, bí chế tôm lân mỡ canh. Còn có giá vương hạt lúa cơm tẻ bàn kề cận có cái lão sư nhìn thấy, có chút không dám tin tưởng. Chí ít cấp bơ cường hóa thực đơn, một trận chỉ sợ cũng muốn lên vạn khối cái gì. Tiểu quân nguyên bản đã chuẩn bị khởi động, nghe nói như thế, mạnh mẽ dừng lại chiếc đũa. Ca, hôm nay là ngày gì, ngươi làm sao mua đắt như vậy món ăn? Tiểu quân nhỏ giọng hỏi. Bạch Hiểu Văn mỉm cười nói, không chỉ là hôm nay, sau đó chúng ta mỗi một bữa đều ăn cấp bơ cường hóa thực đơn. A này muốn rất nhiều tiền, ngươi bắt được cái kia 10 vạn đồng tiền thưởng, không dùng được 10 ngày liền sẽ ăn sạch. Tiểu quân rất hiểu chuyện, nàng nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng lén lút quên đi món nợ. Yên tâm ăn đi, ca có thừa biện pháp kiếm tiền. Đến linh năng thời đại những ngày gần đây, Bạch Hiểu Văn đã dần thích ứng thân phận mới. Hắn hiểu được, chính mình chen có nhiều năng lực, cũng có cùng năng lực phối hợp tự tin. Nắm giữ thấy rõ thiên phú cùng siêu cấp đại não Bạch Hiểu Văn, muốn kiếm tiền thật sự là lại ung dung bất quá chuyện. Không từ mà biệt, vẻn vẹn là hắn từ phế liệu bên trong tinh luyện chế tác chất thuốc năng lực, chính là không vốn vạn lời. 10 vạn đồng tiền thưởng. Ở vừa bắt được thời điểm, Bạch Hiểu Văn cùng muội muội thương nghị một chút, quyết định tồn lấy phòng ngừa vạn nhất. Nhưng bây giờ, đối với năng lực chính mình nhận thức càng ngày càng khắc sâu, Bạch Hiểu Văn đã không nữa đem 10 vạn đồng tiền xem ở mắt bên trong. Chỉ cần Bạch Hiểu Văn đồng ý, dù cho 100 vạn, 1000 vạn cũng là tiện tay có thể phải, nếu không là cấp A trở lên thực đơn vật liệu dùng tiền cũng không mua được. Hắn nhất định sẽ lựa chọn càng tốt hơn cũng càng đắt tiền cấp A thực đơn. Đây chính là thân vì là thiên tài siêu cấp tự tin. Bạch Hiểu Văn nhiều lần bảo đảm, tiểu quân này mới yên tâm giơ đũa lên. Vậy ta cần phải chạy một trận gió cuốn mây tan, cơm nước bị ăn sạch. Tiểu quân thỏa mãn địa chụp chụp bụng nhỏ, chưa hết thòm thèm nói, ăn quá ngon. Nhớ rèn luyện. Này bộ cấp bơ thực đơn ẩm chứa rất nhiều linh năng hạt căn bản, chỉ có đại lượng rèn luyện mới có thể đem hấp thu, hóa thành ngươi thuộc tính giá trị. Bạch Hiểu Văn dặn dò nói, nghĩ phải tăng cường thuộc tính, giống như có 3 loại con đường. Để nhất loại buồn dầu đầu rèn luyện. Phương thức này tiến bộ chậm chậm, trừ phi có vượt qua người ta một bậc thiên tư, bằng không rất khó có thành tựu. Thứ hai loại, cường hóa dược tệ. Phương thức này thấy hiệu quả nhanh, nhưng tỷ số thất bại cũng cao, muốn có đầy đủ mạnh tinh thần ý chí đến thừa nhận. Bạch Hiểu Văn đã sớm quét hình quá tiểu quân thuộc tính. Tinh thần của nàng rất thấp, khẳng định chống đỡ bất quá cường hóa dược tề thử thách. Thứ ba loại, cường hóa thực đơn. Cường hóa thực đơn có rất nhiều loại. Có trọng điểm ở tăng trưởng sức mạnh, có trọng điểm ở tăng cường thể chất, cũng có trọng điểm ở tinh thần lực mở phát. Nhưng là bất kể cách nào một loại cường hóa thực đơn đều cần dùng ăn người chăm chỉ rèn luyện tiến hành hấp thu. Hôm nay huyên mùi hai cách ăn cường hóa thực đơn thuộc về tương đối quân hành loại hình. Thạch bì giá trư thịt trọng điểm ở tăng trưởng sức mạnh. Vách núi hỏa long quả trọng điểm ở kết dưỡng tinh thần. Bí chế tôm lân mỡ canh trọng điểm ở nhanh nhẹn. Giá vương hạt lúa cơm tẻ tăng cường thể chất. Tiểu quân hiện tại 14 tuổi, chính là thân thể hai lần phát dục trụ cột thời khắc mấu chốt. Bạch Hiểu Văn lựa chọn phần này cường hóa thực đơn cũng là nhọc lòng. Cơm nước xong, Bạch Hiểu Văn đem tiểu quân đưa trở về phòng học, chính mình mang theo giữ ấm thùng đi trở về cao trung bộ. Đi qua một cái rừng rậm đường nhỏ, bỗng nhiên trước mặt một cái tóc dài phất phới nữ sinh, ngăn cản Bạch Hiểu Văn. Là Ngô Hiểu Yến. Có chuyện gì sao? Bạch Hiểu Văn hỏi. Bình tĩnh mà xem xét, Bạch Hiểu Văn đối với Ngô Hiểu Yến không có gì căm ghét, cũng không thể nói là có hào cảm. Ngô Hiểu Yến theo đuổi Chu Dịch, hy vọng leo lên Chu gia này khỏa đại thụ. Đây là hết sức thực tế lựa chọn. Không thể nói được đối với, cũng không thể nói được sai. Bất luận Ngô Hiểu Yến có thể hay không đạt thành nguyện vọng trở thành Chu gia thiếu nai nai, Bạch Hiểu Văn đều không quan tâm. Ngô Hiểu Yến nhìn chung quanh một chút, chung quanh không người, mới nhỏ giọng mang theo một tia chất vấn nói: Bạch Hiểu Văn, rời giã ngoại huấn luyện thực chiến chỉ có 3 ngày, ngươi vẫn không có viết lui ra xin ta, tại sao muốn lui ra? Bạch Hiểu Văn cau mày: Ngươi đã quên, Chu Dịch đã nói, ngươi nếu như tham gia giã ngoại huấn luyện thực chiến, hắn sẽ muốn mạng của ngươi, lẽ nào ngươi cảm thấy Chu Dịch chỉ là hù dọa ngươi? Ngô Hiểu Yến thở dài: Bạch Hiểu Văn, ta khuyên ngươi chính là buông tha tốt. Lời nói lời khó nghe, ngươi lấy cái gì cùng Chu Dịch so với gia đình? Chu gia ở Xích Hỏa khu là đứng đầu nhà giàu so với tài lực. Bác Thông công ty dược lãi hàng năm mấy trăm triệu so với thực lực. Chu Dịch tổng thuộc tính đã vượt qua 15 điểm. Tiếp cận chuẩn người thức tỉnh. Ngô Hiểu Yến liệt ra tự nhận là có sức thuyết phục 3 cái tương đối. Dùng tổng kết ngữ khí nói: Bạch Hiểu Văn, chúng ta dù sao cũng là một cái tiểu khu lớn lên. Ta không muốn xem ngươi tìm cái chết vô nghĩa. Người ta phải tự biết mình. Ngươi càng thích hợp lớp phổ thông. Tương lai sau khi tốt nghiệp, làm một người dẫn chương trình cũng tốt vô cùng. Dừng một chút, Ngô Hiểu Yến lại nói: Công việc bây giờ xác thực khó tìm. Chỉ cần ngươi chịu cúi đầu, ta có thể giúp ngươi nói một chút, ở Bắc Thông công ty dược bên trong tìm một công việc. Bạch Hiểu Văn lộ ra một tia tươi cười quái dị: Ta cảm thấy được, ngươi có một câu nói rất đối với, người ta phải tự biết mình, hy vọng ngươi cũng có. Ngươi có ý gì? Ngô Hiểu Yến cau mày. Bạch Hiểu Văn không hề trả lời, mà là cười lắc lắc đầu, mang theo giữ ấm thùng vòng qua Ngô Hiểu Yến. Hai người gặp thoáng qua. Giã ngoại huấn luyện, ta là không sẽ rời đi. Ta cũng rất muốn cùng Chu Dịch tính toán một chút thực chiến trên lớp khoản tiền kia. Câu nói này, ngươi có thể mang cho Chu Dịch.